Sau khi Dịch Thư Nguyên cùng nhóm người rời đi, những tu sĩ có đạo hạnh cao thâm đạt đến một mức cảnh giới nhất định, dần dần nhận thấy rằng những người có vận mệnh kỳ lạ cũng ngày càng nhiều. Những người này giống như Dịch Thư Nguyên, đều lựa chọn chuẩn bị cho một nơi tu hành yên tĩnh, tĩnh lặng. Tại một khu vực trong hậu phương của Bắc Hải Long Cung, nơi cấm địa của Long tộc, Á Tư cùng những trọng thần Bắc Hải Long tộc đã đến. Đây cũng chính là nơi nhiều Long tộc từng chứng kiến xác chết của A U sau cuộc đại chiến đầu tiên. Dù chân long có thể biến hóa kích thước đến mức nào, nhưng khi chết, nó vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Lúc này, ngoài Á Tư vẫn duy trì hình người, còn lại tất cả các gia long đều đã hiện nguyên hình. Tuy nhiên, những con gia long lớn ấy trước chân long lại chẳng thể hiện được chút uy vũ nào. Còn gia long lớn nhất cũng chỉ bằng một chiếc đuôi của chân long mà thôi, trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Tất cả long tộc đều kính sợ chân long, dù thi thể đã không còn, dù thiếu đi một phần xích mộc, nhưng xác chết của chân long vẫn khiến họ cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Thi thể long xung quanh đã phủ đầy rong rêu, nhưng vẫn không thể che giấu được kích thước khổng lồ của nó. Nếu không có cấm chế, chỉ sợ một người nào đó trong long cung chỉ cần chú ý một chút là đã có thể nhìn thấy thi thể chân long. Khi tức thủy nguyên mạnh mẽ không ngừng bốc lên từ thi thể long, trên bầu trời long cung và toàn bộ thủy vực, một hình ảnh long hình mờ ảo xuất hiện. Điều này giống như một sự kết nối giữa thế giới âm u và linh hồn chân long vẫn còn mãi trong không gian. Nhưng vào thời điểm này, tất cả long tộc đều hiểu rằng sự việc này không còn liên quan nhiều đến A U nữa. Á Tư đứng trước đầu chân long, thật ra ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng Hóa Long đại điển, việc tụ hợp long khí và thủy nguyên khí lại có thể biến hóa theo cách kỳ diệu như vậy. Tuy nhiên, càng như vậy lại càng kỳ diệu. Vì thiên địa, vì chúng sinh, ta làm việc này cũng không ổng công, ngươi biến thành chân long một lần nữa. Á Tư bình tĩnh nhìn thi thể long, thở ra một hơi dài. Khi đó, khí tức trong tay hắn bỗng nhìn tụ lại, và một thanh kiếm có vỏ đen trước đây đã bị chém xuống chân long xích mộc lại một lần nữa xuất hiện. Thừa tướng, nghe thấy Á Tư gọi, Ân Luyện vội vàng đáp lại. Lão thần tại đây. Á Tư nhìn hắn một cái rồi hỏi, trong tộc các sĩ có tinh hoa đã biết hết tin tức chưa? Thưa Long Quân, đại bộ phận đã biết, một số ít nếu chưa biết cũng là do tự thân nguyên nhân, chỉ có thể nói họ chưa có cơ duyên. Á Tư gật đầu, nhìn quanh hơn 30 con giao long, rồi suy nghĩ một lát, nói tiếp, khí lực của bổn quân đã gần kiệt, trước đây giam giữ long tộc, nếu những người chịu tội nhẹ, các ngươi có thể thả họ ra, đừng để một số người có thể tạo ra tài vật bỏ lỡ cơ duyên này. Mấy lão giao ở gần đó nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự kích động rõ rệt. Những người có tội trong long tộc không thể không cảm thấy có mối quan hệ thân thiết với các lão long, vì vậy nghe được lời đại xá từ long quân, trong lòng họ không thể không cảm thấy xúc động. Đa tạ long quân, đa tạ long quân ân điển. Chúng thần lập tức đi làm. Mặc dù trước đó mọi người đã suy đoán rằng long quân có thể sẽ xá miễn cho một số người, nhưng không ai dám chắc chắn, vì cuối cùng việc xử trí vẫn phải tùy thuộc vào ý chỉ của long quân. Còn về ai sẽ được xá miễn, các lão giao thật ra đã hiểu rõ trong lòng. Những người phạm trọng tội, chẳng hạn như những kẻ liên quan đến việc làm phản trong quá khứ, chắc chắn sẽ bị xử tội chết. Khoảng hơn một phút sau, Á Tư không còn muốn chờ đợi thêm nữa, thanh kiếm trong tay hắn từ từ rút ra khỏi vỏ. Khi thanh kiếm vừa rời vỏ, hắn vung tay nhẹ nhàng đưa kiếm chậm rãi về phía đầu của A U. Dù A U khi còn sống có thể ngăn cản kiếm của Á Tư, nhưng khi đã chết, thi thể không còn nguyên khí bảo vệ, đương nhiên không thể cản được kiếm của hắn. Chanh, tiếng kiếm vút lên, trường kiếm xẹt qua thi thể của A U. Ánh kiếm phá vỡ xác chết, không phải là cắt đứt thi thể, mà là phá vỡ sự ràng buộc của nguyên khí với thủy nguyên. Chết rồi thì đã chết, không cần phải luyến tiếc nguyên khí nữa. Á Tư lẩm bẩm nói trong khi xuất kiếm. Rạp rạp rạp, tiếng vỡ vụn vang lên. Thi thể rồng không có dấu hiệu bị thương rõ rệt, nhưng lại phát ra âm thanh vỡ vụn từ trong cơ thể. Ba, một tiếng vang lên như thể có vật gì đó vỡ vụn. Ngay lập tức, một nguồn nguyên khí khổng lồ từ thi thể rồng bùng lên, ngập tràn khắp không gian, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ, đặc biệt là từ lòng cung. Nguyên khí còn mạnh mẽ hơn, như thể có một trận long ngâm vọng ra từ phía đó. Ây, âm thanh này vang lên khắp lòng cung Bắc Hải, truyền ra khắp khu vực biển, lan rộng đến rất nhiều hòn đảo trên biển. Long tộc, thủy tộc và các tu sĩ ở các phương khác, dù có nhận thức được hay không, đều cảm thấy trong lòng chấn động khi nghe thấy tiếng long ngâm. Trong lòng họ mơ hồ nhận ra rằng lễ Hóa Long đại điển sắp tới có thể không đơn giản như chỉ tĩnh tu mà thôi. Nhưng sự biến hóa không chờ đợi ai chuẩn bị, chỉ một lát sau, vô vàn nguyên khí bắt đầu xoáy và từ từ trôi theo dòng nước ra ngoài. Ây, lần này tiếng long ngâm càng trở nên rõ ràng hơn. Long cung cấm địa bên trong, dưới sự dẫn đầu của Á Tư, long tộc nhanh chóng ngự thủy mà tới, hướng về phía hình dạng rồng của nguyên khí. Ngoài long cung, hàng loạt long tộc Bắc Hải hóa thân thành thân rồng, ào ào đuổi theo cánh trèo. Ngay cả một số long tộc vừa mới từ tù cấm trở về cũng không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục đuổi theo. Còn có những người dù không rõ ràng tình huống nhưng vẫn theo bản năng mà đi theo. Chỉ trong chốc lát, Vạn Thiên Long tộc và Thủy tộc đã rời khỏi Long cung. Dịch Thư Nguyên đứng ngoài điện đường vắng vẻ của Long cung, không khỏi cười nói: "A Tử quả thật nôn nóng quá, tôi đã nghĩ sẽ ổn định mấy ngày nữa." "Sư phụ, đây là..." Tề Trọng Bân hỏi, nhưng chưa kịp đợi Dịch Thư Nguyên trả lời thì Giang Lan đã không nhịn được mà mở miệng: "Thật sự là nước chảy sao?" "Không sai, chính là nước chảy, nhưng không phải là Long tộc nào đó, chúng ta cũng đi theo, đừng để lạc mất dấu." Dịch Thư Nguyên nói xong, dẫn đầu nhảy lên, khống chế dòng nước phóng về phía trước. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân lập tức đuổi theo. Xa Trường Lai tự nhận mình không đủ, không dám chậm trễ, lập tức dùng hết sức đuổi theo. Bên trong Bắc Hải Long cung, bất luận là những người từ Thái Âm cung hay từ Sơn phái trong Tiên đạo, hay là yêu tộc từ Kim Thiểm cung cùng các phương tán tù, hoặc là nhân vật trong Tứ Hải Long cung, đều cảm nhận được điều gì đó, hoặc theo bản năng mà bay lên theo đám đông mà đi. Ngược lại, phần lớn thiên thần từ thiên đình lại không có động tĩnh. Dù sao đa số thần trích của thiên giới không thể thu hoạch được gì từ sự kiện này. Biên cải như đang chấn động, vận mệnh dường như đang biến đổi mạnh mẽ. Lúc này, trên Bắc Hải, triều tịch xoay tròn, một hình dáng long khổng lồ dưới nước hiện ra, mang theo khí thế kinh khủng, nước biển cuồn cuộn chảy theo, giống như một con dòng khổng lồ đang di chuyển dưới nước. Cảnh tượng này, cho dù những người ở xa có để ý đến, cũng phần lớn chỉ dám tránh xa, không dám đến gần. Một số đảo nhỏ, khi thấy sóng lớn cuồn cuộn, khí tức giống như dòng vọt tới, không ít tu hành giả hoảng sợ, vội vàng dùng đủ loại phương pháp, hoặc bay lên, hoặc bỏ chạy. Trên một hòn đảo, thiếu niên áo trắng bừng tỉnh, nhìn về phía biển cả, thấy sóng lớn, đồng thời nhận thấy đã có rất nhiều yêu tu trên đảo bỏ chạy. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên, hai tỷ muội, cũng không khỏi kinh hãi. Khi Tô Hồng Huyên chuẩn bị cưỡi gió bay đi, lại bị tỷ tỷ giữ lại. "Tỷ tỷ?" Tô Hồng Huyên ngạc nhiên hỏi. "Ngươi nhìn kìa, đại sư vẫn chưa động tĩnh." Tô Cô Yên đáp. Quả nhiên, mọi người trên đảo đã trốn đi hết, chỉ còn lại lão hòa thượng và thiếu niên áo trắng không nhúc nhích. Sau một hồi do dự, sóng lớn đã đánh tới, hai tỷ muội đều hoảng hốt mở to mắt. Họ không sợ sóng lớn, mà là vì một cỗ khí tức kinh thiên khiến họ vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm u u, cả tòa hải đảo hoàn toàn bị sóng biển bao phủ. Lúc này trong làn sóng, âm thanh vang lên như một hỗn hợp hỗn loạn, có tiếng lồng ngâm, có cả những tiếng động kỳ lạ khác. A mu o o o o hống. Lão hòa thượng cùng thiếu niên áo trắng không hề phản kháng, mà khi sóng lớn ập đến, thiếu niên áo trắng chợt biến thành một con bạch long, dùng thân mình đỡ lấy lão tăng trong dòng nước xiết, sau đó đuổi theo sóng lớn. Hai hồ yêu cũng không dám lơ là, gần như cùng lúc lao lên khỏi mặt nước. Dù không biết cách ngự thủy, nhưng chúng vẫn cố gắng hết sức để bơi theo. Long nguyên rộng lớn bắt nguồn từ Bắc Hải Long cung, mơ hồ có thể thấy nguyên khí hình dạng như một con rồng, kéo dài hơn 10 dặm, trong khi thủy nguyên khí lại lan tỏa ra xa hơn nữa. Sóng biển và gió lớn dâng lên, mang lại cảm giác chấn động tâm can, như thể cả thiên địa đều rung chuyển. Con cự long này bơi quanh khu vực Bắc Hải Long cung, rồi vung đuôi, lượn lờ không ngừng, phá vỡ dòng nước và sóng gió, tạo ra một khí thế mạnh mẽ, khiến cả thiên vân và lôi đình cũng phải đi theo tâm đảnh. Cả vùng biển như chao đảo, phóng thẳng về phía xa, tạo ra một cảnh tượng kỳ vĩ, làm cho không ít người phải hoảng sợ và bỏ chạy. Tuy vậy, rất nhanh sau đó mọi người đều phản ứng lại, ngay cả những người bỏ chạy cũng đều dần dần quay lại. Bởi vì mặc dù thủy nguyên khí từ trước đến nay rất dồi dào, nhưng khi con cự long rời đi, vùng này rõ ràng cảm nhận được sự giảm sút nhanh chóng. Không phải là nguồn nước và khí không còn dồi dào, mà là sự vắng mặt của ngọn nguồn, khiến cho cảm giác thiếu hụt trở nên mạnh mẽ đến mức rõ ràng. Một số người vẫn còn đứng đờ ra không hiểu gì, trong khi một số khác nhanh chóng tỉnh táo và muốn đuổi theo. Tuy nhiên, việc đuổi theo lúc này là đã quá muộn. Mỗi khi long nguyên chuyển động, sóng gió cuồn cuộn sẽ khuấy động một vùng biển rộng lớn. Mặc dù trông có vẻ chậm, nhưng vì phạm vi quá rộng, tốc độ thực sự rất nhanh. Nếu như không kịp phản ứng ngay từ đầu, việc đuổi theo sau này sẽ rất khó khăn. Dù có thể đuổi kịp, nhưng để giữ vững được cũng không phải dễ dàng. Mênh mông Bắc Hải, trong khi long nguyên di chuyển, cả không gian đều cảm thấy bị chia cắt, giống như vận mệnh đang lay động từng chút một. Cái gọi là rời sông lấp biển, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ngay trước đầu long nguyên là Bắc Hải Long Quân Á từ dẫn đầu một nhóm ít ỏi long tộc, cùng với những người như Dịch Thư Nguyên, những người đã đạt đến một cảnh giới cao trong tu hành. Phía sau long nguyên là rất nhiều long tộc, thủy tộc, tu sĩ các phương, cùng với một số sinh vật biển bị dòng hải lưu cuốn vào trong. Á từ đứng ở đầu long nguyên nhìn về phía trước, đó là thiên hải rộng lớn, khiến lòng người cảm thấy cao thượng. Thủy nguyên khí này chắc chắn sẽ được tản ra khắp thiên địa, lan truyền ra mọi phương. Những người tham dự buổi lễ hóa long lần này có thể thu hoạch được bao nhiêu, ngoài những ngày tĩnh tu trước đó ở Bắc Hải, sẽ phụ thuộc vào khả năng của họ. liệu họ có thể theo kịp, liệu họ có thể chuyển hóa, và liệu họ có thể tìm thấy sự thấu hiểu trong hành trình này. Dịch Thư Nguyên và nhóm người của mình khi tiến vào Long Hình, dư thừa thủy nguyên khí tựa như dòng hải lưu bao trùm khắp mọi nơi. Trong tầm mắt của họ, ngoài Bắc Hải với sóng lớn cuồn cuộn, còn có linh khí từ triều tịch đang lan tỏa. Sóng lớn ấy dù đối với phàm nhân trông có vẻ vô cùng dữ dội, nhưng đối với những tu sĩ lại càng lộ rõ sự khoa trương. Vì thế, nhiều người ban đầu bị hoảng sợ chính là vì nguyên nhân này. Liên quan đến triều tịch linh khí, có thể nói là cơn sóng cuộn trời cao. Trong lòng tộc, phần lớn đều duy trì nguyên hình, đi theo Long Nguyên, bởi vì hình người khó có thể theo kịp, lại không thể thu nạp nguyên khí một cách tốt nhất. Long Hình và vận mệnh luôn có sự hòa hợp nhất định. Tuy nhiên, Giang Lang vẫn giữ thân người, đi theo Long Nguyên, thừa sức phá sóng. Giờ phút này, hắn không thể không thở dài một câu, loại hóa long đại điển này, sau này sợ là khó có lần thứ hai. Chuyện đến bây giờ, Giang Lang làm sao không nhận ra rằng Long Nguyên này có nguồn gốc không thể tìm thấy, trừ khi về sau hóa long đại điển lại có một chân Long Nguyên ý hy sinh bản thân, nếu không sẽ không thể vượt qua được sự rầm rộ lần này. Nghe Giang Lang nói vậy, Hôi Mĩnh cười hề hề đáp lại, à, Giang Long Vương, ngươi vẫn còn ở đây à, ta cứ tưởng ngươi đã đi rồi. Đông Hải Long tộc, có phải ngươi đã trấn áp được một vùng đất hay không? Ta thấy mấy con rồng kia đều không đứng đắn chút nào. Giang Lang chỉ nhếch miệng nhìn Hôi Miễn, tiểu điêu nhi này miệng lưỡi nhanh nhạy, chắc chắn là đã học hỏi từ lão Dịch, công phu mồm mép rất cao, muốn đấu võ mồm với nó thật sự không dễ dàng. Thôi, ngươi nói cũng đúng, lão Dịch, lần này tàu thủy sau đó ngươi đừng chạy trốn, ta còn muốn tìm ngươi có chuyện, nếu không thì cứ ôn chuyện cũng được. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Giang Lang, không khỏi bật cười. Giang huynh, chúng ta cũng không phải lâu lắm không gặp, đã đến mức muốn ôn chuyện rồi sao? Yên tâm đi, Dịch Mỗ sẽ không đi mà không từ giã đâu. Giang Lang lúc này mới thỏa mãn gật đầu, rồi sâu sắc nhìn Hôi Miễn một cái, nhìn thấy nó tâm lý thoáng chốc run rẩy. Nhỏ Thạch Sinh, Tề Thiên Sư có thể giúp ta trông chừng các ngươi sư phụ không? Giang Mỗ đi trước một bước, giọng vừa dứt, Giang Lang lập tức phát ra một tiếng long ngâm, thân thể lộn nhào, vẩy và móng vuốt dài xuất hiện, râu dài phóng ra, và ngay lập tức hóa thành một con dao long khổng lồ. Ây, tiếng long ngâm vang lên lần nữa, khiến người xung quanh thân thể chấn động. Hồi Miễn cả cơ thể đều run lên như thể bị điện giật. Con dao long khổng lồ chỉ cách vài trượng, đôi mắt rồng nhìn chằm chằm vào Điêu Nhi, khiến Xá Trường Lai sợ đến mức run rẩy, tưởng như con dao long sẽ nuốt chửng nó ngay lập tức. Hắc hắc hắc hắc, Giang Lang cười quái dị, rồi bỗng nhiên thất giọng mở miệng. Hồi Miễn không thể không thừa nhận, có đôi khi đúng là dễ dàng làm người ta nhầm lẫn ngươi thành một lão chuột. Giang Lang vừa nói xong liền cười khẽ, rồi nhanh chóng vặn vẹo thân mình rồng, trong nháy mắt đã biến mất, vội vã chạy về hướng Đông Hải, nơi quần lòng hội tụ. Hôi Miễn nhìn vẩy rắn Xá Trường Lai trong tay, ngẩn người một chút rồi mới phản ứng lại. Ai bảo ngươi nghe người ta nói bậy bạ vậy, ha ha ha. Tiếng cười của Giang Lang vọng lại từ xa, theo sau là một câu nói thêm. Hôi Miễn, mọi việc lưu lại một đường, ngày sau dễ dàng nói chuyện. Có một số việc ngươi và ta đều giữ kín trong lòng. Ha ha ha. Cảm thấy nhẹ nhõm sau khi xả hết cơn giận, Giang Lang cũng không còn lo lắng Hôi Miễn sẽ đi nói lung tung. Những chuyện trước đây, như việc biến thành con cá suýt bị làm món ăn trong Thiên Ma Cảnh, giờ chẳng cần lo nghĩ nữa. Giang Lang vừa đi, Hôi Miễn bỗng có cảm giác thất bại. Hắn biết chắc chắn Tề Trọng Bân không phải là người ra ngoài nói linh tinh, mà chỉ có thể thừa nhận Giang Lang có thủ đoạn. Đây là lần đầu tiên Hôi Miễn thua trong cuộc đấu khẩu với Giang Lang. Hôi tiền bối, Giang tiền bối có ý gì vậy? Hôi Miễn nhìn Thạch Sinh, trong khi Tề Trọng Bân vội vàng lên tiếng. Sư huynh, đừng hỏi nữa. Thạch Sinh ngạc nhiên không hiểu, chẳng lẽ có điều gì bí mật? Dịch Thư Nguyên không thể nhịn được cười, thật là hai kẻ ngốc. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lại liếc nhìn Hôi Miễn, dưới chân là Xá Trường Lai. Việc Xá Trường Lai có thể theo đến giờ cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng những biến cố sau này có thể ngày càng phức tạp, đặc biệt là có một số yếu tố ngoài dự đoán, có lẽ ngay cả Á Từ cũng không thể tiên đoán hết được. Thạch Sinh, Trọng Bân, Hôi Miễn, Tiểu Xà, Sư Phụ, Đệ Tử Tại, Tiên Sinh, Tiên Tôn. Cùng lúc đó, bốn người đáp lại, mỗi người một câu, làm Dịch Thư Nguyên không khỏi bật cười. Thật không ngờ lại có thể nghe thấy một lúc cả Bắc Hải Long tộc cùng đồng thanh ngâm sướng như vậy. Lần này là Long Nguyên tổ thủy, không lâu sau sẽ có biến số tái sinh, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đi một lát rồi sẽ trở lại. Hồi Miễn, người theo ta. Hồi Miễn ngẩn người một chút, cúi đầu nhìn Xá Trường Lai dưới chân. Nghiêm tiên sinh, không phải là ta đã ngươi giúp nó vậy mà còn tính là tổ thủy sao? Nghe vậy, Hồi Miễn không nói thêm lời nào, chỉ dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ vào đầu Xá Trường Lai. Tiểu tử, ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, không được lơ là. Ban đầu ta không định đưa ngươi đi một đường, đối với ngươi như vậy không tốt, chỉ muốn mang ngươi nghe nhiều một chút, nhưng giờ thì không kịp rồi, ta đi trước. Nói xong, Hôi Mĩ nhảy từ đầu Xá Trường Lai lên vai Dịch Thư Nguyên. Vừa khi Điêu Nhi rời đi, Xá Trường Lai cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới, khiến hắn không thể không cảm nhận được sự khó khăn, như thể muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Lúc này, đại xà mới hiểu được vì sao lúc trước mình lại không thể tiến lên dễ dàng như vậy. Sự cuốn hút của nguyên khí trừ tịch suýt nữa đã kéo hắn đi mất, nhưng đại xà cố gắng giữ vững bản thân, điên cuồng điều động pháp lực bên trong, dùng hết sức để ổn định mình, không bị cuốn trôi. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mình dần dần bị đẩy xa khỏi Dịch Thư Nguyên và những người còn lại. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nhíu mày, nhìn đại xà đi xa, nhưng không vội ra tay, để nó đi, chờ một lúc rồi sẽ thấy nó ra tay. Dịch Thư Nguyên nói xong, liền mang theo Hôi Miễn bước ra, bước chân vững vàng giữa cơn cuồng phong của nguyên khí, hướng về phía Bắc Hải, nơi đang có cuộc hội tụ của Quần Long. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhìn nhau, họ hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, họ không còn mang theo xá trường lại nữa, nhưng nếu nó gặp nguy hiểm, họ sẽ tìm cách giúp nó thoát khỏi cơn cuồng chiều này an toàn. Á, Từ, người đang ở vị trí đầu tiên của Bắc Hải Long tộc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Dịch Thư Nguyên vang lên bên tai. Á đạo hữu, mời nói chuyện một lát. Á Từ giật mình, quay lại nhìn, xung quanh không thấy Dịch Thư Nguyên đâu. Anh nhìn thêm một chút về phía sau, và cách đó trăm trượng mới phát hiện ra Dịch Thư Nguyên đang ở giữa cơn loạn lưu nguyên khí. Chỉ trong chốc lát, Á Từ đã xuất hiện bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Xin hỏi tiên sinh có việc gì? Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh một lượt, rồi nói, có một vị đạo hữu, có thể hôm nay sẽ nhân cơ hội này rời đi. Dịch Mỗ với hắn có một ít giao tình, muốn thay mặt thông báo cho ngươi. Long quân của Bắc Hải biết. Á Từ nghe vậy chỉ mỉm cười. Tiên sinh nói chuyện này, thiên hạ các đạo thủy tộc đều đang truy đuổi, còn thiếu một người sao? Nếu có bản sự thì cứ để hắn tự đi, không cần tiên sinh phải lo. Nói đến đây, Á Từ bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng giật mình. Anh nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy vẻ mặt tiên sinh vẫn bình thản, không có gì thay đổi. Tẩu Thụy, Á Từ hỏi. Không sai, Tẩu Thụy, Dịch Thư Nguyên xác nhận. Lúc này Á Từ hiểu ra, tuy trong lòng còn một chút không tin, nhưng khi người nói ra câu này lại là Dịch Thư Nguyên, anh bắt đầu tin tưởng. Tiên sinh, Long Nguyên Tẩu Thủy thuộc về nguyên khí trong thiên địa, nếu có sự kiện giao long hóa Tẩu Thủy xảy ra, e rằng sẽ trở thành một tai kiếp lớn. Nguyên khí hôm nay cuộn trào như vậy, chẳng lẽ không lo sợ điều đó sẽ mang đến tai họa cho chính mình và cho muôn dân sao? Đúng là có một kiếp, nhưng tự nhiên có phương pháp để đối phó, Dịch Thư Nguyên nói. Á Từ gật đầu, tin tưởng vào Dịch Thư Nguyên hơn cả chính mình, không nói thêm gì nữa. Á Mỗ tự nhiên tin tưởng tiên sinh, sẽ thay tiên sinh chuyển cáo với vị đạo hữu kia, không cần lo lắng. Dịch Thư Nguyên gật đầu, cùng Á Từ chào nhau rồi rời đi. Khi trở lại giữa đám rồng, Á Từ hiển nhiên có chút phân tâm. Dịch Thư Nguyên mà hắn nhắc tới là ai? Hắn ở đâu? Trong Tứ Hải Long tộc sao? Có phải là Giang Lang không? Nhưng không đúng. Giang Long Vương, mặc dù có đạo hạnh cao, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến mức có thể hóa long, ép buộc hóa long thì phải đánh đổi rất nhiều. Tuy nhiên, trong số những người tham gia hội nghị Long tộc, giờ phút này giữa vạn thiên long khí của Long Nguyên, có ai có thể hóa long? Một bên khác, Dịch Thư Nguyên dẫn theo Hôi Miễn bước đi trong dòng thủy nguyên dồi dào. Giờ khắc này, vị trí của họ càng thêm hỗn loạn, bốn phương giống như một mảng hỗn độn không rõ ràng. Tiên sinh, ngài gọi ta đến không chỉ là để bồi ngài đi một chuyến sao? Dịch Thư Nguyên gật đầu, rồi đưa tay giật một sợi tóc dài, thân hình pháp lực bao quanh sau lưng nhẹ nhàng thổi qua, sợi tóc dài lập tức biến thành một Dịch Thư Nguyên khác ngay trước mặt. Biết phải làm sao rồi chứ? Yên tâm, không ai có thể nhận ra đâu. Hôi Miễn lập tức hiểu ý, nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên mới, còn Dịch Thư Nguyên lúc này lại biến thành một làn khói xanh rồi bay vào trong tay áo của mình. Khát, Hôi Miễn ngay lập tức bò vào tay áo của Dịch Thư Nguyên mới, kéo nhẹ lên và gọi tiên sinh. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi bật cười, nắm lấy Hôi Miễn kéo hắn lên vai mình. Mặc dù đây là biến hóa từ tóc dài, nhưng dù sao cũng là nhờ tâm thần chi lực, sao ngươi lại đi tìm gì đó trong tay áo của ta? Cũng đúng nhỉ. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, sau một khắc ống tay áo vừa nâng lên, một bức tranh lập tức bay lên không trung. Rầm, bức họa xuyên qua Long Nguyên và triều tịch, hình ảnh của một con long to lớn xuất hiện trên không. Ngay sau đó, bức họa mở rộng giữa trời cao. Lúc này, một số tu hành giả bắt đầu nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên và thấy bức tranh khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện. Trong bức tranh ấy có núi non, sông suối, trời đất, tất cả như thật, giống như một thế giới khác lơ lửng giữa không trung. Một số người trong đám đông sau khi ngẩn ngơ đã đoán được điều gì đó và không khỏi thốt lên. Sơn Hà xã tắc đổ, một tiếng long ngâm vang vọng từ trong bức tranh, xuyên thấu không gian. Lúc này, Long tộc, Thủy tộc và các tu hành giả đều ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi kinh ngạc, họ thấy một con bạch long từ trong thế giới của bức tranh dần dần dần lao tới, hóa thành một con rồng to lớn. Ngay sau đó, con bạch long khổng lồ này bay ra khỏi bức họa. Ầm ầm, một tiếng, rơi vào Long Nguyên, làm dậy lên một cơn sóng lớn trong dòng thủy nguyên khí. Con bạch long xuất hiện từ trong bức Sơn Hà xã tắc đồ, không phải là quá lớn, ít nhất so với những con dao lòng bình thường thì nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sức mạnh của đám người tấn công quả thực rất lớn, đặc biệt là Bạch Long từ ngày đó bay vào trong thế giới Sơn Hà, mang đến một cảm giác áp bức mãnh liệt, khiến nhiều người cảm nhận như thể một con Bạch Long khổng lồ đang đến gần. Thực tế, ảnh hưởng của nó cũng rất lớn. Khi Bạch Long vừa xuống nước, sóng nước nổi lên, tạo ra một cơn sóng lớn, khiến cho những người tu hành trong khu vực Long Nguyên đều cảm thấy rõ ràng. Một số người tu vi thấp đến mức cảm thấy mình như chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, cứ trôi dạt theo từng đợt sóng cuộn. Ở bên Bắc Hải Long tộc, Á Từ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía con Bạch Long xa lạ kia. Khi con rồng vừa xuống nước, hắn đã cảm nhận được nguyên khí bắt đầu kích động, sóng lớn trước mắt cũng chỉ trong chốc lát đã cao hơn 3 phần. Á Từ lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi có một bức họa lớn giữa thiên địa. Có phải là họa quyển trong Sơn Hà xã tắc đồ của Dịch Tiên Sinh không? Á Từ tuy đã nghe danh vật này và từng tưởng tượng ra nó, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy rung động. Còn con rồng đi theo họa này tới, có thể hiểu vì sao Dịch Tiên Sinh lại nhắc đến. Một nhóm trọng thần Bắc Hải Long tộc bên cạnh cũng đều tỉnh táo lại, đồng loạt lên tiếng thăm dò. Long Quân, con rồng này lại xuất hiện cùng với Sơn Hà xã tắc đồ của Tiên Tôn, chẳng lẽ có quan hệ với Tiên Tôn? Hẳn lẽ có quan hệ với Tiên Tôn, hẳn là cũng là họa long. Quân thượng, con rồng này không thể coi thường, biển cả và hải lưu nguyên linh đều có biến động, Long Nguyên vận mệnh hình như cũng có thay đổi, có gì đó không đúng. Quân thượng, Ân Luyện thấy Long Quân vẫn còn đang ngẩn người, có chút lo lắng. Á Từ nhìn quanh, cảm nhận được sự kinh ngạc và hoảng sợ của những con dao long xung quanh. Sau khi gật đầu, hắn chậm rãi đưa ra một nhận định, con Bạch Long này đến từ Sơn Hà xã Tắc Đồ, lai lịch tự nhiên không tầm thường. Lần này Long Nguyên triều tịch chính là thời khắc tốt nhất, nó muốn tẩu thủy, tẩu thủy, tẩu thủy. Cả một nhóm lão long Bắc Hải nghe xong đều giật mình kinh hãi. Trong hoàn cảnh này, khi Long Quân nói về tẩu thủy, không thể nào chỉ là đơn giản theo sau Long Nguyên triều tịch như vậy. Tình huống thực sự chỉ có thể là con Bạch Long này muốn thực hiện hóa long tẩu thủy. Sự hoảng loạn cũng lan tỏa khắp các nơi trong Long Nguyên triều tịch. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không rõ ràng về việc Bạch Long tẩu thủy là chuyện gì. Họ chỉ cảm nhận được sự khuấy động mà triều tịch mang lại. Đại bộ phận Đông Hải Long tộc cư trú ở một vùng triều tịch thủy vực, tự nhiên không ít long tộc đã chứng kiến Bạch Long hiện thân. Tuy nhiên, sau khi Bạch Long lặn xuống nước, tuyệt đại đa số những người có mặt không còn nhìn thấy Bạch Long nữa, chỉ có thể cảm nhận sự biến hóa của triều tịch và nguyên khí. Giang Lan nhìn về phía không trung nơi Sơn Hà xã Tắc Đồ, trong lòng rốt cuộc hiểu ra điều gì đó. Lúc này, một người Đông Hải Long tộc khác lên tiếng, làm cho Giang Lang trong lòng càng thêm xác nhận điều mình suy nghĩ. Giang Long Vương, có phải Bạch Long này là Long Quân năm đó bảo chúng ta đi tìm không? Ta cũng cảm thấy vậy. Giang Long Vương, có phải như thế không? Trong Đông Hải Long tộc, chỉ có Giang Lang là người từng tiếp xúc gần gũi với Nhao Phách. Lúc này, khi đối mặt với những câu hỏi của đồng tộc, Giang Lang thu lại tầm mắt, tâm tư dao động, rõ ràng trong lòng hắn cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể là hắn, còn ai được nữa? Cũng không khó hiểu vì sao bao nhiêu năm qua ít có tin tức về hắn. Thực ra Nhao Phách rất ít khi du hành ngoài thế gian, hắn vốn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lão Dịch, ngươi quả thật quá tin tưởng. Ta sớm đã nghĩ ra, trên đời này còn có người mà ngươi không tìm ra sao? Ngươi không dám chắc chắn, chỉ có thể nói là có muốn hay không mà thôi. Khi Giang Lang đang nghĩ cách tìm Dịch Thư Nguyên để nói chuyện, hắn bỗng cảm nhận được xung quanh thủy nguyên khí có điều gì đó bất thường. Trên thực tế, trong thiên hạ, phần lớn người đều đang chú ý đến Sơn Hà xã Tắc Đồ, chứ không phải những gì đang xảy ra xung quanh. Được coi là bảo vật truyền thuyết, dù ai đã từng thấy qua cũng không thể không ngước nhìn thêm vài lần, càng chưa nói đến những người chưa bao giờ thấy qua. Ngày xưa, Dịch Thư Nguyên đã mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ để chế luyện đạo khí và tiên đan cho Đông Phương Thiên Đình, nhưng thực ra bảo vật này chưa từng thực sự lộ diện trước mắt mọi người. Những gì mọi người thấy chỉ là ảo ảnh mờ mờ trong lúc luyện đan. Thế nhưng giờ đây, trong dòng thủy nguyên khí đang cuộn trào, bất kỳ tu hành giả nào chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy trên bầu trời một bức tranh kỳ diệu, hay nó chính xác hơn là một thế giới mới. Trong tranh là những cảnh núi sông, đất trời, hết thảy đều khác biệt hoàn toàn với những bức họa bình thường. Mới nghe qua đồn đại thì không thể hiểu hết, nhưng tận mắt nhìn thấy, lòng người tự khắc có thể phân biệt được. Đặc biệt là khi nhìn vào ranh giới của bức họa, ánh mắt như thể kéo dài vô tận, như thể thế giới trong tranh là vô biên vô hạn. Động thiên thế giới là thuật ngữ có vẻ thần bí trong giới tu hành, không phải chỉ xuất hiện trong lòng một cá nhân nào. Tuy nhiên, một số lão giao long tộc, những người tu hành có đạo hạnh cao thâm và cách cao nhân tu vi cảnh giới khác dần dần nhận ra điều gì đó không ổn. Bình thường, khi Bạch Long xuống nước giống như viên đá rơi xuống mặt nước, chỉ có bọt nước văng lên, điều này rất bình thường. Nhưng khi dòng nước này chảy mạnh mẽ, khí thế của rồng không giống bình thường, làm cho sóng nước vỗ mạnh hơn một chút cũng vẫn có thể nghe thấy. Tuy nhiên, lần này dòng nước không chỉ không yên tĩnh mà lại càng thêm kịch liệt, cuộn trào mạnh mẽ hơn. Những suy đoán và nghị luận từ bên ngoài, những ánh mắt và sự quan sát từ mọi người đối với Ngao Phách lúc này không có gì quan trọng. Khi Ngao Phách tiến vào dòng Thủy Nguyên, sự áp lực nặng nề từ trong đó đã bắt đầu ảnh hưởng tới hắn. Cảm giác đó giống như là ý chí hóa long trong lòng Ngao Phách. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Tẩu Thủy đã bắt đầu. Một tiếng long ngâm cao vút vang lên từ miệng Bạch Long. Bốn móng vuốt của Ngao Phách khép lại sát bụng, thân hình rồng trong dòng nước nhanh chóng lướt đi. Chỉ một lát sau, Ngao Phách đã đến gần phía trước Long Nguyên Triều Tịch. Những người khác đuổi theo dòng Thủy Nguyên chủ yếu là để thu nạp nguyên khí dồi dào, nhưng với Ngao Phách, đó chỉ là điều phụ. Cảm giác ngứa ngáy ở đầu và trên thân thể, lớp vảy rồng cũng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Lúc ban đầu, Tiên Khô còn may mắn một chút, nhưng khi Dịch Thư Nguyên biến hình thành thân rồng, chỉ trong chốc lát, toàn bộ sự việc đã bộc phát ra. Cảm giác ngứa ngáy này thấm vào từng khe hở của mỗi chiếc vảy, sâu vào trán, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, cảm giác như dòng nước cuộn trào, làm khuấy động, rửa sạch từng chiếc vảy, dù có kéo vảy ra cũng không thể làm dịu đi đi được, chỉ có thể cố gắng điều động thủy thế, dùng áp lực mạnh mẽ để làm dịu cơn ngứa ngáy này, nhưng vẫn chưa đủ, cảm giác ngứa ngáy còn lan rộng, khiến cho cơ thể Bạch Long càng vặn vẹo dữ dội hơn. Khi dẫn dắt thủy thế, sóng càng thêm mạnh mẽ. Trong không gian rộng lớn của Long Nguyên, Bạch Long chỉ là một con rồng nhỏ, nhưng giờ phút này, khi Bạch Long khuấy động nước, sóng dữ từ thân rồng lại khuấy động như biển cả, tạo thành cơn sóng cuồn cuộn. Tiếng long ngâm lại vang lên từ miệng Bạch Long, một tiếng long ngâm như có thể xuyên qua đá, vọng vào trong tai mọi người như tiếng sấm rền vang rít lên trong không khí. Sóng dữ mang theo sự cuồng bạo từ Bạch Long tấn công phía sau, vô số tu sĩ có tu vi yếu kém không kịp phản ứng hoặc không có cách chống lại, bị cuốn trôi bởi dòng nước mạnh mẽ, trong chớp mắt gặp nguy hiểm trùng sinh. Những người ổn định lại bản thân, khi nhìn quanh, người quen hay bạn mới giao tiếp trước đó đã không còn thấy đâu nữa. Một tiếng long ngâm vang lên lần nữa, lần này không chỉ khiến tai người nghe đau nhức, mà không gian xung quanh cũng bắt đầu biến hóa, mây đen nhanh chóng bao phủ. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng mặt trời đã bị che khuất. Tiếng sấm vang lên rền rĩ, những đợt mưa to kèm theo lôi quang chiếu sáng không trung, mây đen cuồn cuộn, dường như bị sức mạnh của triều tịch ép xuống thấp hơn. Cả bầu trời như bị bao phủ bởi những đám mây đen, mà lôi quang có lẽ chỉ có khu vực quanh Sơn Hà xã Tắc Đồ là không bị ảnh hưởng. Triều tịch này càng hỗn loạn và nhanh chóng, cảm giác này cũng càng lúc càng mạnh mẽ, vì để đuổi kịp triều tịch, mọi người đã cảm thấy khó khăn hơn. Với sự xuất hiện của Bạch Long, nước cuộn lên mang theo thủy thế mạnh mẽ, nhiều biến hóa đã xảy ra. Trong lúc lôi đình cuồn cuộn, rất nhiều người vốn đã kiệt sức hoặc đi theo người khác đã bị cuốn đi bởi dòng nước dữ dội. Một khi rời khỏi khu vực tàu thủy Long Nguyên, họ sẽ không thể tiếp tục theo kịp. Đồng thời, quá nhiều long tộc cùng những tồn tại có tu vi cao thâm lúc này đều đã nhận ra điều gì đó. Bạch Long đang muốn tẩu thủy, quả thật là hóa long tẩu thủy. Hồi Miễn và một sợi tóc dài biến thành Dịch Thư Nguyên cũng nhân lúc này mượn cơn dòng nước xiết trở về bên cạnh Thạch Sinh và Tế Trọng Bân. Vừa thấy sư phụ trở lại, sư huynh đệ liền vội vàng đến gần. Thạch Sinh không nhịn được mà hỏi: "Sư phụ, nguyên lai Bạch Long vẫn luôn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ sao? Sư phụ, Bạch Long là muốn tẩu thủy sao?" Dịch Thư Nguyên chưa kịp lên tiếng, Hồi Miễn đã nhảy tới, tung một đuôi lên đầu Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, sau đó lại nhảy trở lại vai Dịch Thư Nguyên, không lớn không nhỏ, gọi là Bạch Long tiền bối đi. Sơn Hà Đồ trong đó, tùy tiện ai cũng có thể vào sao? Thạch Sinh vò đầu, Tề Trọng Bân cúi đầu đáp: "Vâng." Còn Dịch Thư Nguyên thì nhìn về phía trước, thong thả đáp: "Ngạo Phách tu hành đến tận đây, đã đến thời điểm mấu chốt trong tu luyện Long tộc. Lần này Bắc Hải Hóa Long đại điển, Trần Long nguyên khí du tẩu, chính là cơ hội ngàn năm có một, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một kiếp này mà qua thì là cơ duyên biến hóa. Sư phụ, Sơn Hà xã Tắc Đồ không phải do ngài luyện chế sao? Ngạo tiên bối từ đầu đã ở trong đó, hay là khi ngài luyện chế Sơn Hà xã Tắc Đồ thì ông ấy mới xuất hiện?" Thạch Sinh hỏi như vậy khiến Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn và khẽ gật đầu: "Phần linh giác này đúng là không hộ là đệ tử của ta. Điều này không tiện nói nhiều, có thể là trong bức họa kia tồn tại một vệt linh tính, nhưng ngạo đạo hữu chính là vì ta mới thật sự xuất hiện tại thế gian này." Cũng ngay lúc này, thanh âm của Ngạo Phách từ phía trước triều tịch truyền đến, vang vọng khắp nơi. Thiên hạ chư quân đến giờ phút này, Ngạo Mỗ không quá mức mừng rỡ, nếu chư quân có thể tiếp nhận, lại quan tâm Ngạo Mỗ hóa long con đường ấy. Bất luận là người đã có suy đoán hay là người chưa kịp phản ứng, nghe những lời này, ai cũng hiểu rõ, thì ra Bạch Long còn muốn tẩu thủy sao? Tuy nhiên, Bạch Long hiển nhiên không để ý xem người khác có đồng ý hay không, lời nói chỉ đơn giản là tiên cáo mà thôi. Phía trước là Long Nguyên triều tịch cuộn trào mãnh liệt, tứ hải long tộc và các đạo tu sĩ ào ào truy đuổi, nhưng giờ phút này Bạch Long lại muốn tiến lên trước. Một số tu hành giả tu vi cao hơn hoặc bay lên không trung, hoặc mượn thủy thế vọt lên nhìn về phương xa. Bạch Long thân rồng gần như đã dẫn dắt toàn bộ triều tịch Long Nguyên. Nhìn vào đó, cứ như là Bạch Long đang dẫn dắt tất cả Long Nguyên triều tịch hướng về phía trước vậy. Giờ khắc này, tứ hải Long tộc gần như vô ý thức hướng về phía Bạch Long tàu thủy mà dựa vào. Các đạo tu sĩ khác cũng làm ra những phản ứng tương tự, trong đó có người muốn nhìn xem Bạch Long rốt cuộc có hình dạng thế nào, nhưng càng nhiều người lại là vì càng gần Bạch Long thì vận mệnh hóa Long tàu thủy càng rõ ràng. Đây là một cảm giác tương tự như khi Long Nguyên triều tịch kết hợp với thủy trạch chi khí, nhưng lại khác biệt. Chính vì nguyên nhân của Long Nguyên triều tịch lần này mà mọi người mới có cơ hội đến gần và chứng kiến hóa Long tàu thủy. Tuy nhiên, việc tiến lại gần Bạch Long không phải dễ dàng, vì càng lại gần con rồng này, áp lực càng lớn. Tiếng long ngâm và gào thét vang lên, đến nỗi có những con long tộc muốn tiếp cận nhưng lại trượt chân, bị cuốn vào dòng nước. Nghĩ ai may mắn thì bị cuốn đi vài chục dặm nhưng vẫn ổn định được thân hình, còn những người không may thì bị cuốn ra ngoài Long Nguyên triều tịch. Ở trung tâm Long Nguyên triều tịch, một nhóm nữ tiên của Thái Âm cùng bước đi trên sóng nước, giống như đang đi trên mặt nước. Các nàng nhìn về phía những con rồng đang truy đuổi và con Bạch Long đầu tiên đã xuất hiện trong tầm mắt. Tuy nhiên, tiên nhân có thể nhìn rõ một phần cảnh tượng, và so với những người khác, Thái Âm Cung và Dịch Thư Nguyên có mối quan hệ khá thân thiết nên họ cũng hiểu rõ hơn một chút. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ nhận ra rằng trong Sơn Hải xã Tắc Đồ lại cất giấu một con Bạch Long có đạo hạnh sâu sắc như vậy. Ở một khoảng cách chừng trăm trượng bên ngoài Thái Âm Cung, Kim Thiểm Cung của một nhóm yêu tù cũng đang quan sát. Đây đã là khoảng cách rất gần. Hiện nay, Kim Thiểm Cung ở Bắc Hải đã có vị trí khác biệt, không còn như xưa, và họ đã có cơ sở vững chắc. Hiện tại có vài chục yêu tộc đi cùng Đại Thiểm Vương và Thiểm Thấm phụ thân, còn nghĩ con Bạch Long này muốn tổ thủy sao? Đã nhìn ra rồi, vậy ngài có biết hắn là ai không? Còn có bức họa trên không kia, Sơn Hà xã Tắc Đồ này thật sự là một phần trong động thiên thế giới sao? Nhìn kỹ thì quả thực vô biên vô hạn. Đại Thiểm Vương cười bất đắc dĩ. Thấm Nhi, mặc dù phụ thân có quen biết Dịch tiên sinh, nhưng cũng chỉ là nhờ người bạn cũ giới thiệu để hắn nhớ đến ta. Lần này dù có cùng nhau trải qua một số sự việc, nhưng cũng làm sao có thể hiểu rõ mọi thứ như vậy được. Đột nhiên một trận tiếng sấm vang lên, từng đợt lôi đình ầm ầm hạ xuống. Gần đó, Đại Thiểm Vương vung tay lên xóa đi mọi tia lôi quang xung quanh, đồng thời cũng làm biến mất hết những tia lôi quang trên đầu các nữ tiên của Thái Âm Cung, khiến Đỗ Tiểu Lâm và mọi người xung quanh đều nhìn sang. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương vẫn rất điềm tĩnh, chỉ là một động tác nhẹ nhàng như thể chỉ là một cử chỉ tự nhiên. Phụ thân, này, Thiểm Thấm còn chưa dứt lời thì trước mặt đã xuất hiện một trận sóng lớn kịch liệt, khiến cả Kim Thiểm Cung phải nghiêm túc ứng phó. Họ vừa phải đối phó với dòng nước xiết, vừa không thể rời xa, toàn bộ đều dâng lên yêu khí phá vỡ mọi trói buộc mà lao đi. Hoa lạp lạp nà, Thấm Nhi, các ngươi phải chú ý phía trước kia Bạch Long tàu thủy, tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong đó, nhưng nếu càng đến gần càng lâu, tự mình tu hành cũng sẽ thu được lợi ích rất lớn. Đại Thiểm Vương nói xong liếc nhìn về phía nữ nhi và một đám yêu tộc trong Kim Thiểm Cung. Giờ phút này tất cả mọi người đều phải dựa vào chính mình. Thấm Nhi, người không thể trợ giúp họ có thể ở lại là phúc khí, còn nếu bị cuốn đi thì không thể trách ai. Đang nói chuyện, Đại Thiểm Vương ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lướt qua Sơn Hà xã Tắc Đồ rồi dừng lại ở chân trời nơi mây đen cuồn cuộn và vô tận lôi quang. Là một dị chủng lôi hỏa yêu thiểm, Đại Thiểm Vương có thể cảm nhận được uy thế tích tụ từ cửu thiên chi thượng, trong khi những người khác vẫn chú ý đến Long Nguyên và triều tịch, đặc biệt là các đợt thủy nguyên khí cuồn cuộn. Suy nghĩ lướt qua, Đại Thiểm Vương trầm giọng truyền âm tới khắp bốn phương. Chư vị, kiếp số sắp tới, trong lúc truy đuổi luyện hóa thủy nguyên phải cẩn thận, không để mình bị cuốn vào. Muốn thấy hóa Long tẩu thủy cũng phải xem mình có đủ tư cách hay không. Một tiếng ếch kêu vang lên, ngay sau đó Đại Thiểm Vương hiện nguyên hình, hóa thành một con thiểm thư khổng lồ, hai chân mạnh mẽ đạp xuống ầm ầm phá vỡ dòng nước trước mặt, lao về phía trước. Giống như Đại Thiểm Vương, nhiều yêu tộc và các đạo nhân khác cũng bắt đầu hành động, dù vậy cũng không thiếu những người như Thái Âm Cung vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích. Ở đoạn giữa của Long Nguyên triều tịch, có vài tiên nhân không chú ý đến Bạch Long mang theo biến hóa phía trước, mà ngược lại họ lại ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời nơi một cuốn họa quyển xuất hiện. Đây chính là Dịch Tiên Tôn Sơn Hà xã Tắc Đồ sao? Có thể nhìn thấy bức họa này, lần này đến tham dự Hóa Long đại điển cũng xem như không ồn công. Nguyên Cảnh Tư và đồng tử của hắn dù vẫn giữ dáng vẻ như xưa cũng ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. Họ đều là người trong tiên đạo và Phật môn, không ít trong số đó bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bức họa, đã sớm nghe nói Sơn Hà xã Tắc Đồ của tiên tôn là bảo vật động thiên bậc nhất trên đời. Quả nhiên là thật. Nguyên Cảnh Tư và Lăng Nguyên Kỳ cùng nhiều người khác, trong đó có Mây Xanh Biết Tiên Ông, đứng lặng lẽ nhìn lên trời. Dù họ là những tồn tại có đạo hạnh cao thâm, cũng không thể không bị cuốn hút bởi bức họa thần kỳ. Ngoài những người có tu vi cao, phần còn lại của những người khác dường như đã không còn sức lực để chú ý đến mọi thứ xung quanh. Bạch Long Tẩu Thủy mang theo sự biến hóa của vận mệnh diễn ra vô cùng nhanh chóng, giống như trước đây dòng nước bình lặng, đột nhiên bị cuốn vào dòng xoáy mạnh mẽ, càng lúc càng chảy xiết. Xá Trường Lai vốn theo sát nhóm Thạch Sinh, bị dòng nước mạnh mẽ cuốn về phía sau, nơi Long Nguyên triều tịch, áp lực tại đây quá lớn, nó phải liều mạng sử dụng toàn bộ pháp lực, dùng hết sức mình để chống chọi, mới miễn cưỡng không bị dòng nước cuốn đi. Trong tình huống này, Xá Trường Lai không dám ngẩng đầu nhìn lên trời, thậm chí cũng không dám liếc trái phải. Ngu, o, o, mu mu, một tiếng giống vang lên từ xa. Xá Trường Lai nhận ra, đó là tiếng rồng, mang theo âm thanh cuồng dã, hòa lẫn tiếng sóng vỗ mạnh. Tiếng rồng này gần như khiến thân rắn của nó không thể giữ thăng bằng. Tiếng kêu này dần dần xa đi, nhưng vẫn mang theo một âm thanh như rên rỉ. Xá Trường Lai không nhịn được mà quay đầu nhìn, lập tức trông thấy một con dao long đang vật lộn trong dòng nước xiết, bị cuốn đi đến mức không còn thấy đâu nữa. Ôi, Xá Trường Lai bị dọa đến mức thân thể run lên, lại càng dùng sức để bơi nhanh hơn. Nếu ngay cả rồng mà còn không chịu nổi, thì mình làm sao có thể sống sót? Không được, không thể quay lại, chỉ cần chưa chết, phải tiếp tục bơi, bơi đến khi chết cũng không sao. Ầm ù u, tiếng sấm vang lên, theo sau là tiếng kêu thảm thiết, dường như có ai đó bị sét đánh rồi bị cuốn đi. Xá Trường Lai không dám nhìn lại, chỉ biết nhắm mắt lại, điên cuồng bơi đi, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để cảm nhận dòng nước, cảm giác như mình sắp bị cuốn đi, nhưng lại ép mình vào giới hạn để tiếp tục kiên trì. Nơi này là Long Nguyên triều tịch, nơi không thiếu nguyên khí của thiên địa, dù dòng nước cuộn trào mạnh mẽ, nhưng bản chất dòng nước này vẫn là tinh thuần nguyên khí. Xá Trường Lai dùng hết mọi cách để phục hồi, kiên trì với toàn lực mình. Một chiếc đuôi rắn vung lên như roi lớn, Xá Trường Lai dùng hết sức mạnh để vượt qua, cũng thu hút sự chú ý của một số người. Cùng lúc đó, Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên cũng đang cố gắng. Tuy nhiên, việc hiện thân tại đây lại không mang đến lợi ích gì cho họ, mà chỉ khiến họ phải chiến đấu với sóng gió. Khi cả hai cùng đạp nước mà đi, âm u u, một tiếng sóng lớn ập đến, cả hai chị em đồng thời rút kiếm, ánh kiếm lóe lên trên sóng lớn, khiến trường kiếm cũng hơi bị vặn vẹo, nhưng may mắn là họ đã chém ra được một lối đi, vượt qua sóng gió. Không phải thủy tộc không hiểu cách ngự thủy, chỉ là có một chút gượng ép. Hai tỷ muội không thể như thủy tộc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nước, nên họ phải chịu đựng những con sóng lớn mãnh liệt. Tỷ tỷ, ta sắp không chịu nổi nữa, sao sóng lại càng lúc càng mạnh như vậy? Tô Hồng Huyên cầm kiếm, tay phải run rẩy không ngừng, dưới chân vẫn phải đi theo tỷ tỷ lướt sóng mà đi, liên tục di chuyển trong những dòng nước mạnh mẽ bắn lên, không dám rời xa, cũng không dám để mình hoàn toàn chìm xuống nước. Tô Cô Yên tình hình khá hơn một chút, nhưng cũng không hẳn là an toàn. Đây là giao hóa Long Tẩu Thủy, đương nhiên sẽ ngày càng dữ dội. Mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi đừng có lo, chỉ cần ngươi đừng hao tổn hết yêu lực mà không khôi phục. Xung quanh đây có vô tận thủy nguyên và nguyên khí tinh khiết, cố gắng hấp thu để khôi phục yêu lực. Tỷ tỷ, ta không thể nào. Đang nói thì bỗng một tia lôi quang mạnh mẽ rơi xuống, khiến Tô Hồng Huyên hoảng sợ hét lên. Chỉ thấy tia lôi trúng phải một con cá lớn đang quẫy mạnh, yêu tu đang giãy giụa trong nước, kêu thảm thiết mà không phát ra tiếng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong dòng nước cuộn trào, không rõ sống chết. Tô Cô Yên cũng hoảng sợ, không nhịn được mà nắm lấy tay muội muội, đừng hoảng loạn, đừng vội vàng, đừng sợ. Mặc dù nói vậy, nhưng Tô Hồng Huyên có thể cảm nhận được toàn thân tỷ tỷ đang run rẩy. Tỷ tỷ, ngươi đang run kìa. Ta biết. Ngươi nhìn kia, nhìn con rắn kia, khí tức của nó yếu như vậy, có thể còn chưa hóa hình. Ta đã mấy lần tưởng nó sẽ bị cuốn đi, nhưng mặc dù nó ngày càng yếu dần, nhưng nó vẫn kiên trì. Chúng ta chẳng lẽ không thể như nó sao? Tô Hồng Huyên không thể không nhìn về phía con đại xà màu xám đang kiên cường bám trụ. Mặc dù nàng là thủy tộc, nhưng cũng cảm thấy mình khó có thể kiên trì được lâu. Tuy nhiên, dù tu vi có lớn thế nào, con rắn kia cũng không bỏ cuộc. Hòa lạp lạp lạp, con tiểu xà xuyên qua sóng dữ, cắn một con cá nhỏ bị hải lưu cuốn đến. Trong cơn điên cuồng, nó nuốt chửng con cá. Sức mạnh của tàu thủy như một lực lượng phá hủy, không thể ngừng lại. Thời gian đối với những sinh vật bị cuốn vào này như một đoạn đường dài gấp rút. Đối với Ngao Phách, thời gian này trôi qua rất chậm, có thể kéo dài một tháng, nhưng đối với những người khác thì một ngày cũng như một năm. Tẩu thủy không phải là cố định về thời gian, nhưng theo sự chuyển động của biển cả, nơi mà nó lan tỏa sẽ làm cho thời gian này dài ra. Nguyên khí và thủy thế mạnh mẽ sẽ không ngừng gia tăng, khiến áp lực và sức phá hủy càng lớn hơn. Cùng lúc ấy, tâm thần Ngao Phách tựa hồ cũng lan tỏa vào trong nguyên khí triều tịch, có thể cảm nhận được quần long và các đạo tu sĩ cùng nhau hợp lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được một số tồn tại đang dãy giụa và đau khổ cố gắng chống đỡ. Trong thiên địa đạo, tình hình không phải như vậy, và chẳng bao lâu nữa tất cả sẽ phải chuyển di theo ý chí cá nhân. Mặc dù lúc này với một số ít người kiên trì, họ vẫn chưa dốc hết toàn lực, nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Ngao Phách hiểu rõ việc tàu thủy thật sự kết thúc sẽ không dễ dàng. Lúc này đang ở Bắc Hải, xung quanh là biển cả vô tận, có những nơi hiểm yếu ngăn cản, vậy thì độ khó của việc tàu thủy này đâu có thể là điều đơn giản. Cái gọi là tàu thủy không chỉ là qua thiên sơn, vượt qua vạn thủy, từ vuốt sừng kéo vầy cho đến đạo thành, cuối cùng là dòng thuộc về tiểu hải, chút bỏ giao thân, hóa thành chân long. Đó chẳng phải là một cuộc chạy trốn đơn giản trong biển cả rộng lớn sao? Tà Bác Long Tu, theo những cơn sóng cuồn cuộn, mỗi một động tác nhẹ nhàng của Ngao Phách liền có thể dẫn theo những đợt chiều nhỏ phía trước. Trừ quân, các vị đạo hữu, xin hãy trân trọng những thời khắc này, hãy quý trọng sự nhàn hạ trước mắt. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bạch Long không quá xa Bắc Hải Long Quân Á Từ khẽ nhíu mắt lại. Á Từ hiện nay cũng có thể coi là người duy nhất trong tứ hải long tộc còn giữ hình dạng con người, thân là chân long, khí lực thủy trạch truyền qua khiến hắn không hề sợ những dòng nước xiết. Tuy nhiên, Á Từ rất rõ ràng rằng đối với dư long tộc, áp lực lúc này có ý nghĩa như thế nào. Tình hình hiện tại có lẽ sẽ khiến nhiều người bị đào thải. Sau khi lên ngôi Bắc Hải Long Quân, Á Từ tự nhiên phải lo nghĩ cho long tộc. Với cảm nhận từ chân long, thủy nguyên và số mệnh, hắn biết rằng triều cường đã tích tụ sức mạnh trong một thời gian dài, cái gọi là tẩu thủy không thể chỉ dừng lại ở mức độ này. Á Từ nhìn thấy trong giai đoạn cuối của tẩu thủy, những oán khí và thủy khí sẽ hội tụ lại như lúc họa long núi lên thiên. Tuy nhiên, mấy trăm năm trôi qua cùng những kiếp nạn cũng chỉ là một phần của quá trình, chẳng khác gì nỗi dằn vặt trong lòng. So với chính mình, Bạch Long tẩu thủy có thể coi là quá trình chính thống, nhưng làm sao có thể ung dung được như vậy? Ban đầu, Á Từ có ý muốn nhắc nhở Bắc Hải Long tộc, nhưng suy nghĩ lại, phúc họa tự đến, long tâm tự chịu, hắn không can thiệp nhiều quá sẽ tốt hơn, cứ để tạo hóa tự quyết định. Á Từ đứng trong dòng nước xiết của triều cường, từ dưới chân bắn ly một đợt bọt nước, từ từ nâng cơ thể lên, ánh mắt hướng về phía trước, biết rằng thử thách thực sự đang đến. Ây, một tiếng long ngâm cao vút vang lên, phá tan sự yên tĩnh của triều cường, ngay lập tức dẫn đến bầu trời cuồn cuộn lôi đình, âm u u, ầm ầm, răng rắc, ầm ầm, đâm rắc, đầm ầm, từng đạo lôi đình chiếu sáng toàn bộ thiên địa, áp lực mãnh liệt và ánh sáng lôi quang làm Ngao Phách cảm thấy cả thân thể như được làm dịu. Mặc dù đau đớn và mệt mỏi, nhưng lại có cảm giác dễ chịu. Trong tầm mắt, một vùng đất liền đã xuất hiện. Long nguyên triều cường dường như đã vượt qua Bắc Hải, sắp sửa đổ ra đại địa. Một số long tộc hoặc tu sĩ phía trước đã bắt đầu nhận ra điều gì đó. Đất liền muốn ra biển, cái gì vậy? Tiếng kinh hô vang lên từ phía trước, nhưng phần lớn long tộc, thủy tộc và tu sĩ phía sau vẫn chưa kịp phản ứng. Ngao Phách phía trước đã tăng tốc tiến về vùng đất liền và giao điểm giữa đại dương. Vận mệnh đang thay đổi bất ngờ. Trong tầm mắt, một khu vực trắng xóa xuất hiện. Đó là một con sông lớn đổ ra biển. Đây chính là điểm mà Ngao Phách dựa vào linh giác cảm nhận cũng là vị trí thích hợp nhất để tấn công. Ây, tiếng long ngâm vàng lên lần nữa. Ngao Phách dẫn đầu hội tụ nguyên khí điên cuồng xông thẳng qua cửa sông, càng gần đất liền, giang khẩu càng lúc càng gần. Vào một khoảnh khắc, một tiếng ầm vang lên, âm, Ngao Phách lao xuống nước, phía sau là vô tận triều tịch cuồn cuộn, tạo thành những đợt sóng mạnh mẽ ở vị trí giang khẩu. Tuy vậy, vị trí của Ngao Phách vẫn bình yên, còn phía sau, triều tịch không ngừng gia tăng, sóng biển từ đất liền lại tạo thành những cơn sóng lớn khủng khiếp. Trong lúc long nguyên triều cường tác động, vô số tu hành giả cảm nhận được sự không ổn, họ bắt đầu dò xét tình hình và sắc mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. U u u, một cảm giác chấn động kỳ lạ lan tỏa, và những người dân gần biển, đặc biệt là ở những làng trải và các khu vực ven biển, bắt đầu cảm thấy sự bất thường. Trời bỗng nhiên tối sầm, mây đen và lôi đình cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời. Ở các vùng đất gần bờ biển, một số người hoảng sợ nhìn về hướng biển, tựa như một bóng đen khổng lồ vươn lên khỏi mặt biển, mang theo một sức mạnh đáng sợ lao thẳng vào đất liền. Biển động rồi, chạy mau, biển động đi rồi, chạy mau, biển động đi rồi. Nhân gian bách tính hoảng loạn gào thét, kinh hoàng trước cơn sóng dữ đang ập đến. Sóng lớn cao như núi, đánh vào bờ như những ngọn đồi, khiến ai cũng hiểu rằng nếu bị cuốn vào cơn sóng này thì chắc chắn không thể sống sót. Nhưng lúc này tất cả đều không kịp phản ứng. Dưới bờ biển, mọi người hoặc là la hét, hoặc là đứng như hóa đá, hoặc là chạy trốn, hoặc là gục ngã xuống bất động nhìn cơn sóng vĩ đại đang lao về phía họ. Dù không phải ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của triều cường, nhưng trong lòng họ đều có một cảm giác rõ ràng như nhau. Âm u u, triều cường như quét sạch tất cả. Nhiều người trong khoảnh khắc này đều nhắm mắt lại, trong khi một số người ôm chặt con cái vào lòng. Ô hô, ô hô, hoa lạp lạp lá, cuồng phong thổi tới, không khí ẩm ướt, người ta cảm thấy cơ thể như bị rung lên, quần áo ướt sũng, mọi thứ trở nên mơ hồ đến mức không thể nhìn thấy gì. Tiếng gào khóc và tiếng kêu sợ hãi hòa vào nhau, bị nuốt chửng trong cơn triều tịch. Nhưng chỉ trong vài hơi thở sau, một số người đứng gần biển, thân thể còn run nhẹ, ánh mắt từ từ mở ra. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Họ không bị cuốn vào sóng, và cảnh tượng thảm khốc mà họ tưởng tượng cũng không xuất hiện. Khi nhìn lại biển cả, dù sóng vẫn cuộn lên dữ dội và có phần nguy hiểm, nhưng không còn khí thế kinh hoàng như vừa rồi. Mây đen vẫn lơ lửng trên cao, Lôi đình còn chưa dứt, nhưng chỉ có vẻ như sắp hạ xuống một cơn mưa sấm, mọi thứ trước đó dường như chỉ là một ảo giác. Tuy nhiên, vừa mới xảy ra tất cả những biến cố này, sao có thể không gây xáo trộn trong đại dương? Lúc này, không biết bao nhiêu người tu hành không kịp điều chỉnh, họ trực tiếp bị cuốn bay đi, hoặc tự thân chịu tổn hại, hoặc bị cuốn xuống Bắc Hải, không thể làm gì để trục vớt dòng tàu thủy. Trong số những người kịp thời xoay chuyển, kịp đuổi theo thủy tộc và các tu sĩ khác, cảnh tượng này khiến cho người ta phải kinh ngạc, phải rung động. Dù cho là đạo hạnh chưa đủ, nhưng sự trùng kích của hình ảnh này cũng mạnh mẽ đến mức không thể coi nhẹ. Ngay cả Xá Trường Lai cũng phải mở to mắt nhìn, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Khi chiều cường ập vào giang khẩu, ánh sáng chớp lóe trước đây như ẩn hiện trong sơn hà xã Tắc Đồ, giờ lại rõ ràng hiện ra. Lúc này, chiều cường tràn vào giang hà, mang đến một cảm giác rất kỳ lạ, như thể chính cơ thể mình cũng đang di chuyển trong đó, dần dần thay đổi tầm nhìn và cảm giác. Đây chính là thiên địa xoay chuyển. Sơn hà xã Tắc Đồ như một cuốn họa đồ khổng lồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Một mặt của cuốn họa đồ như hạ xuống từ trên không, như phủ lên toàn bộ triều tịch phía trước, đồng thời không ngừng lan rộng về phía trước. Lúc chiều cường ập vào giang khẩu, trong khoảnh khắc đó, nó như xông vào trước cuốn họa đồ, theo từng mảnh của cuốn họa đồ mà rơi xuống. Thủy trạch thế lực cũng lao lên phía trước, trong một vùng trắng xóa, cảm giác và thị giác dường như bị xoay chuyển. Dưới sức mạnh này, những dãy núi thủy thế không ngừng hiện lên, núi non trùng điệp, đồ sộ vững chãi, thẳng đứng vươn lên, khí thế mạnh mẽ, giống như được rèn luyện qua nhiều năm tháng. Thủy đạo tiếp tục tiến lên, chấn động mạnh mẽ, trong làn sóng trắng ánh sáng nổ tung, âm u u ầm ầm, lạch cạch ồ ồ kêu, ầm ầm, tiếng nổ vang lên không ngừng. Bạch Long vặn vẹo thân thể, mang theo sức mạnh của thủy thế lao về phía trước, thân thể và vậy móng vuốt không ngừng va chạm vào các vách đá hiểm trở, tạo ra một tiếng động kinh thiên động địa. Phía sau, vô số trục dòng tàu thủy, dù là long tộc hay thủy tộc bình thường, dù là tu sĩ đạo gia hay Phật môn, hay những thần nhân, yêu ma, quái vật, tất cả đều gần như rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, nguy hiểm tột cùng trong nháy mắt. Âm u u, dòng nước càng lúc càng cuồng loạn, những dãy núi hiểm trở càng thêm trầm trọng. Phía trước, thủy đã bị tán loạn, thậm chí có cả những dãy núi đổ sập. Một tiếng răng rắc ầm ầm vang lên. Lúc này, sơn hà xã Tắc Đồ không còn phong bế nữa, lôi quang đánh vào mặt sau của sơn hà đổ, xuyên qua và vượt ra ngoài giới hạn của nó, tạo ra một đám mây đen với những tia sét liên tục đánh xuống. Trong khoảnh khắc, thủy đạo sáng chói như ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, cảnh tượng này dù rất nguy hiểm, lại chẳng ai có thể thưởng thức được, bởi vì không biết bao nhiêu người đang bị lôi đình đánh trúng, bị nước thủy triều ngăn lại, hoặc bị vướng vào các dãy núi, khiến thân thể bị trọng thương. Ách ai ào, mu mu, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, nhiều người bị cuốn đi, và có người rơi thẳng ra khỏi sơn hà xã Tắc Đồ, một số rơi xuống nhân gian đại địa với tiếng ầm ầm, một số khác thì rơi xuống đất liền giang hà. Sau khi chiều cường Bắc Hải đã qua, có thể còn có một số người may mắn, nhưng những người đã trượt khỏi sơn hà đồ thì không còn cơ hội tham gia nữa. Dĩ nhiên, những người rơi xuống đó có thể cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn xung quanh và ngẩng đầu lên nhìn xa xôi, họ chỉ thấy đất đai hoang vắng, bầu trời vần vũ lôi quang, và không còn thấy được cảnh tượng động thiên thế giới từ trong sơn hà đồ nữa. Lúc đó, sự mất mát nhanh chóng vượt lên trên niềm vui sướng. Còn đối với những người vẫn còn tồn tại trên con đường tẩu thủy, họ không có thời gian để suy nghĩ về những điều khác, hầu hết đã mệt mỏi với việc ứng phó. Bạch Long vượt qua triều tịch, dãy núi ngập trong sóng bạc gào thét, đại thủy từ từ cuốn theo mây gió và lôi đỉnh như mưa tưới xuống, mọi thứ đều cực kỳ nguy hiểm, sóng gió mãnh liệt, bầu trời chứa đầy lôi đỉnh, xung quanh là tiếng kêu thảm thiết của những người bị liên lụy. Chỉ mới vào trong sơn hà xã Tắc Đồ chưa lâu, những người vốn đi theo long nguyên khí, hình ảnh long nguyên trong tẩu thủy, cách đạo tu hành thiên địa trong thời gian ngắn đã bị loại bỏ gần hết. Trong đó có người vì tu hành chưa đủ, có người chỉ do vận khí xấu, cũng có người liên lụy bởi số mệnh, hoặc là do tội nghiệp cha mẹ dẫn đến kiếp nạn. Trong lúc đó, một số người chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mới bắt đầu cảm thấy bình tâm, nhìn quanh bốn phía. Đây là lần đầu tiên họ bước vào sơn hà xã Tắc Đồ, và cũng là lần đầu tiên họ được chứng kiến một động thiên thế giới tuyệt đẹp như vậy. Phía trước là biển cả mênh mông, Bạch Long gào thét ở phía sau, những dãy núi hiểm trở cùng với trận thiên lôi đùng đùng. Phía sau là vô tận thủy nguyên khí và hàng vạn người đang dãy dụa tu hành. Xa hơn một chút là một thiên địa rộng lớn, phong cảnh đẹp tuyệt vời, linh khí tinh túy, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ nơi nào khác trong động thiên. Dòng nước từ trên trời đổ xuống, theo cuồng phong và mưa bão, đồng tử Long Nguyên Kỳ cũng theo trong sơn hà xã Tắc Đồ mà rơi ra. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ thấy được hình ảnh mờ ảo của núi sông và đầm nước. Sau khi tâm trí dần trở lại bình tĩnh, hình ảnh trong sơn hà xã Tắc Đồ, động thiên thế giới cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Đoạn thủy khí trắng xóa cuồn cuộn, mang theo gió bão từ phía sau gào thét lao về phía trước, chính là con tàu thủy Bạch Long. Phía sau là một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, Ê, thất thần rồi, sao sư phụ không kéo ta lại? Nguyên cảnh tư trong Sơn Hà Đồ, giữa dòng thủy cuồn cuộn, chợt thất thần nhìn về phía cảnh vật trước mặt. Mỗi nơi mà đại thủy đi qua đều kỳ lạ và thần bí như vậy. Vượt qua dãy núi, lách người qua các tảng đá lớn, Nguyên cảnh tư dù là người trong tiên đạo vẫn không hòa tan vào dòng tàu thủy như thủy tộc, tự nhiên vẫn còn thảnh thơi, thêm vào tu vi cao, đương nhiên cũng có thể ung dung tự tại. Trong lòng Nguyên cảnh tư cảm thán về cái gọi là động thiên thế giới không còn chỉ là truyền thuyết nữa. Đáng tiếc lúc này không thể vẽ tranh. Hắc, ta lại nghĩ cái gì thế, nếu có vẽ tranh cũng chỉ là phòng theo Sơn Hà Đồ chứ chẳng phải là cái chân thực đâu. Nguyên cảnh tư lầm bầm một mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lẫm, hình như thiếu mất một điều gì đó. Ngay lập tức hắn chú ý xung quanh. Nguyên kỳ. Xung quanh vốn là những thủy tộc hay các sinh vật khác, nhưng giờ chỉ còn mỗi mình hắn, đệ tử Long Nguyên Kỳ hình như cũng không thấy đâu. Nguyên cảnh tư ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen trên cao bị một con dao long đâm vào tạo ra một cái hố lớn. Nhìn xuyên qua cái hố lớn, tầm mắt hướng lên bầu trời xa xôi, thấy con dao long đang rơi xuống. Xa xa phía chân trời có thể mơ hồ thấy một vùng đất khác, nhìn quá xa để nhìn rõ, và con dao long đó rất nhanh đã biến thành một điểm nhỏ, mất hút trong tầm mắt, để lại tiếng gào thét đứt đoạn. Long Nguyên giờ đây đã hoàn toàn mất đi hình dạng rồng, hoàn toàn biến thành tàu thủy bạch long. Giờ đây nó chìm đắm trong cơn thủy triều mạnh mẽ của tàu thủy. Những tồn tại như tiên đạo, Phật môn có thể chấp nhận, nhưng long tộc, thủy tộc muốn hòa mình vào tàu thủy để thấu hiểu thêm về huyền bí của nó, thì chắc chắn sẽ bị dính dáng đến sức mạnh của tàu thủy. Càng chìm sâu vào đó, sức ép càng lớn, và nếu bản thân mang tội nghiệp, sẽ phải đối mặt với kiếp nạn, bị thiên lôi trừng phạt, đau đớn tới mức tan xương nát thịt. Vì lý do đó, kể về một chút đạo hạnh thâm sâu của lão Giao, nếu không biết khống chế lời nói của mình, có thể sẽ để lộ ra một số đạo hạnh chưa đủ, khiến bản thân gặp nguy hiểm, thậm chí bị cuốn vào đại thủy, trôi ra ngoài Sơn Hà giới. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cùng nhóm người vẫn đứng ở vị trí đối diện gần đó, nhưng không có hình dáng con rồng nào, chỉ là họ đang đứng trên sóng chiều dâng cao, không ngừng bị cuốn đi. Tiếng giống của bạch long vang lên trước mắt, âm thanh long ngâm vòng quanh giữa núi sông, những ngọn núi đập vào nhau, đại thủy gào thét cùng với những cơn sấm chớp từ chân trời kéo đến. Phần lớn không gian trên cao đều bị mây đen bao phủ, tạo nên một cảnh sắc thiên địa thay đổi liên tục trong ánh chớp, lúc sáng lúc tối. Cuồng phong gào thét khiến cho chiều cường càng thêm dữ dội, thỉnh thoảng có thể thấy những cây đại thụ bị nhổ tận gốc bay vút lên không trung. Dịch Thư Nguyên đứng ở phía trước, tay mở rộng thỉnh thoảng quét nhẹ để đánh bay những tảng đá lớn và cây cối. Hắn quay đầu nhìn Thạch Sinh và Tê Trọng Bân, hai người vẫn giữ im lặng khó khăn. Thạch Sinh, thả bọn họ đi đi, dù sao cũng là cơ hội hiếm có, nghìn năm mới có một lần. Dịch Thư Nguyên nói, ở đây sao? Thạch Sinh vô thức hỏi. Hồi Miễn vui vẻ đáp lại, Hóa Long đại điển đã không còn, không lẽ chúng ta cứ giữ mãi như thế? Thạch Sinh cũng mỉm cười, khi thấy sư phụ gật đầu, hắn liếc mắt nhìn Tề Trọng Bân, rồi hai người cùng vỗ vào ngực và eo, một người chạm vào ngực, một người chạm vào thắt lưng, tạo ra hai tia sáng mờ ảo. Trong ánh sáng đó xuất hiện hai chỉ phiến nhân nhỏ, vừa xuất hiện đã bị cuốn đi bởi cuồng phong, và họ còn hét lên vì bất ngờ. Ôi chao, Thạch Sinh! Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nhanh chóng vươn tay bắt lấy hai chỉ phiến nhân, kéo họ lại, còn Mặc Lão Gia Tử và Dịch A Bảo thì bị gió mưa suýt nữa thổi bay. Lúc này họ không còn là chỉ phiến nhân nữa, mà giống như người bình thường, sống động như thường. Hai người vừa xuất hiện đã lắc lư không vững, dù sao dưới chân họ là nước, xung quanh lại đầy gió bão. Ôi ôi, răng rắc, hai người lắc lư một lúc mới nhận ra rằng thực ra nơi họ đứng vẫn còn tương đối ổn định, không nguy hiểm như những gì họ đã thấy. Phụ thân, Dịch Thúc, yên tâm đi, chúng ta không bỏ rơi các người đâu. Hai vị cứ yên tâm, ta và sư huynh sẽ chăm sóc các người, huống hồ sư phụ cũng đang ở đây. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đồng loạt an ủi hai lão nhân. Thực tế trong lúc hai người còn là chỉ phiến nhân, họ cũng không hoàn toàn mù quáng với thế giới xung quanh. Lúc đến Bắc Hải Long Cung cũng chỉ có thể nhìn và nghe, nhưng không thể nói hay cử động. Thạch Sinh đã từng dặn dò họ như vậy khi gặp lại Dịch Thư Nguyên ở Hải Ngọc huyện. Mặc dù Dịch Thư Nguyên cảm thấy chuyện này thực ra cũng không có gì đáng kể, nhưng Thạch Sinh dù sao vẫn rất để tâm đến những chuyện liên quan đến gia đình, bạn bè và những điều thầm kín trong lòng. Lúc này Mặc Lão Gia Tử và Dịch A Bảo từ trước đã biết chuyện gì xảy ra. Khi họ xuất hiện phía sau và ổn định lại thân thể, Thạch Sinh đỡ Mặc Lão Gia Tử, không khỏi cảm thấy lo sợ và thán phục. Đây chính là giao tàu thủy lớn sao? Phụ thân, đây không chỉ là giao tàu thủy thông thường. Đôi khi trong dân gian truyền thuyết, tàu thủy thực ra chỉ là thủy tộc hóa thành giao tàu thủy, hoặc là loài giao tu hành lâu dài nhập vào biển hồ, nhưng đây là Hóa Long tàu thủy. Vừa dứt lời, phía trước một dãy núi bị dòng nước lớn cuốn trôi, âm thanh ù ù ù long vang vọng khắp nơi, đại thủy tràn qua nhấn chìm ngọn núi và lật đổ những tảng đá lớn. Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Gia Tử kinh hãi thốt lên một tiếng, chỉ thấy Thạch Sinh giơ tay trái lên, một tia kim quang bay ra, biến thành càn khôn quyển xoay chuyển lao về phía trước. Âm, càn khôn quyển đánh tan tất cả, bảo vệ mọi người không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, dòng nước lớn vẫn tiếp tục cuồn cuộn chảy qua ngọn núi giữa vùng, nhanh chóng trôi qua khu vực này. Phía trước, dãy núi càng trở nên rộng lớn hơn, nhưng chiều cường đã qua. Nhìn từ xa, đỉnh núi Thanh Sơn bị dòng nước cuốn đi, biến thành một vùng đầm lầy. Dịch A Bảo nắm chặt cánh tay Tề Trọng Bân, mắt mở lớn nhìn về phía trước, nơi mà dòng nước cuộn trào mạnh mẽ khiến hắn khó thở. Nếu cơn đại thủy này lan đến các thị trấn, các vùng bình nguyên, thì bao nhiêu người dân sẽ gặp nguy hiểm đây? Bá Gia Gia, Dịch Thư Nguyên thu quạt giấy lại, chỉ tay về phía trước, rồi từ từ nâng lên, chỉ vào không trung. Nơi đây là Sơn Hà giới, không giống với thời gian bình thường. Bạch Long Tẩu Thủy ta đương nhiên sẽ giúp hắn một chút, để hắn không tạo ra quá nhiều tội nghiệp. Khi nói xong, bầu trời phía trước lại xuất hiện biến động, những đám mây rông sấm mưa đen cuồn cuộn kéo đến, những tia chớp đỏ như máu rạch ngang trời, thẳng xuống mặt đất. Ầm u u, hai tia chớp đỏ bắn trúng trán Giao Long, khiến nó rên rỉ thảm thiết. Mu o o o, một tia chớp mạnh mẽ hơn so với trước đó, khiến Bạch Long chịu đựng không nổi, thân rồng vặn vẹo điên cuồng, đập mạnh vào các ngọn núi xung quanh, làm cho thủy triều càng thêm mạnh mẽ, đổ sập không biết bao nhiêu ngọn núi. Những người tu hành theo tàu thủy cũng phải chịu đựng cực khổ, như những chiếc thuyền lá trôi nổi trên dòng nước dữ, hoặc bị dòng nước cuốn đi, bị nhấn chìm trong cơn thủy triều. Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu thủy tộc bị đẩy vào các dãy núi, hoặc bị đánh vào những tia chớp, cũng không ít tu sĩ bị thương, bị hất văng ra giữa đại thủy. Trong cơn hỗn loạn này, tiếng la hét, tiếng dãy rủa mà sự hoảng loạn vang lên khắp nơi. Trong khi đó, Dịch Ai Bảo và Mặc Lão Gia Tử, hai phàm nhân, nhìn thấy những thân ảnh khổng lồ, thậm chí là những Giao Long bị cuốn lên trời, bị mây đen kéo đi, bay lên cao rồi biến mất không thấy nữa. Với hai người này, lúc đó là khoảnh khắc hoảng hốt, nhưng ở giữa chiều cường, một số tu sĩ có đạo hạnh cao thâm vẫn đang nhìn về phía trước. Tại vị trí của Thái Âm Cung, Đỗ Tiểu Lâm, Trác Tình và các người khác, cùng với Bắc Hải Long Quân Á Tử, những bậc tôn sư Phật môn như Bồ Tát, Đại Thiểm Vương, cùng những yêu vương như Nguyên Cảnh Tư và Tiên Ông Mây Xanh Biếc, tất cả đều nhìn về phía trước. Dù họ đang tĩnh tu, thể ngộ hay đã mở mắt, ánh mắt của họ đều dán chặt vào hiện tượng kỳ lạ phía trước, chú ý đến vị trí trước mặt Bạch Long, nào phách lúc này bị hai đạo kiếp lôi đánh trúng vào đầu, khiến hắn có chút choáng váng, hoa mắt. Tuy nhiên, một cảm giác dễ chịu lại bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy thoải mái. Cảm giác tê ngứa trên đầu mà trước đó khiến hắn suýt điên lên, giờ đây đang được giải tỏa mạnh mẽ nhờ vào những tia lôi điện đáng sợ kia. Nếu lúc này có ai đứng gần Bạch Long, họ sẽ nhìn thấy vảy trên đầu Bạch Long đã bị phá vỡ, ở vị trí bị lôi quang đánh trúng, máu long huyết có màu huyền hoàng đang chảy ra. Mặc dù vết thương chồng rất nghiêm trọng, nhưng ở nơi vảy bị phá vỡ sâu, ngoài long huyết còn có ánh sáng chói lòa đang phát ra từ bên trong. Một tiếng giống long ngầm vang lên, Ngao Phách mang theo đại thủy sông ra từ một mảnh núi, không thể mãi ở trong Sơn Hà giới, hắn phải thoát ra ngoài, chính xác là từ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Giữa lúc sóng nước cuồn cuộn, cả thiên địa đều bị cuốn vào, thời gian trôi qua khá lâu mà mọi người không nhận ra. Trong khi chiều cường đang xô tới, Dịch Thư Nguyên lúc này mở rộng chiếc quạt giấy và quét qua phía trước. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trong cơn chiều cường đều có cảm giác mất trọng lượng, ngay sau đó lại cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể không gian và thời gian đang bị đảo lộn. Những người tu hành có cảnh giới cao thâm lập tức cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy những đám mây đen đang bị phá vỡ. Xa xa, một không gian khác như đang lao tới, trông như thể trời và tiên giới sắp hòa vào nhau và đụng phải nhau. Lúc này, ngay cả những người có tu vi cao thâm cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Á, Tử cũng phải giơ tay lên để thi pháp ngăn cản, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế cảm giác hoảng loạn. Những tu sĩ và Giao Long trong vùng cũng không thể giữ được bình tĩnh, hoảng hốt la lên và thi pháp bỏ chạy là chuyện thường xuyên xảy ra. Mặc Lão Gia Tử và Dịch A Bảo lúc này nắm chặt tay nhau, không chỉ thấy một tia độn quang, mà trong quang huy ấy hiện lên một hình dáng con người, nhưng cũng giống như một con quái vật. Âm thanh ầm ầm này không phải xảy ra trong thực tế, mà là trong tâm trí mọi người. Sau một lúc cảm nhận sự trì trệ, mọi người nghe thấy tiếng hoa lạp lạp rồi ầm ù của đại thủy. Giờ phút này đại thủy đã xuất hiện trong một dãy núi hẻm núi, nhưng không còn ở trong Sơn Hà giới, mà là trong một hẻm núi chật hẹp, nơi chỉ trong nháy mắt đã mở rộng thành một đầm nước mênh mông. Tầm mắt và cảm nhận của mọi người lúc này đều bị thay đổi, dường như thiên địa trở nên rộng lớn vô cùng. Giang Hà vốn dĩ chỉ rộng vừa phải, giờ đã được mở rộng tới mức không thể tưởng tượng. Đại thủy sụp đổ cuồn cuộn, đẩy về phía trước và quét sạch mọi thứ hai bên, tạo nên một cơn bão dữ dội từ chân trời, khiến cho những người ở thành trì xa xa cảm nhận được sự kinh hoàng cực độ. May mắn là con sông này đã đến cửa, đại thủy không cuốn trôi quá nhiều vùng đất và chưa phát tiết sức cuồn cuộn mãnh liệt của mình, dòng nước cứ thế hòa vào Đông Hải. Lúc này, như thường lệ, Đông Hải Chân Long đang nằm nghỉ trên đệm cát bỗng nhiên trợn mắt, vẫy vẫy đuôi, khiến Long Cung chấn động mạnh mẽ. Đây là do Hóa Long Tổ Thụy sao? Sau một khắc, Phong Diễn thân rồng bay lơ lửng, thân hình lướt qua, mang theo ánh sáng lấp lánh, rời khỏi Đông Hải Long Cung. Một số Long tộc trong cung thấy Long Quân rời đi, cũng vội vã đuổi theo. Chưa lâu sau, Phong Diễn và một số rồng khác bay lên không trung ở Đông Hải, đối diện với triều cường cuồn cuộn. Họ đã đến sai vị trí, chỉ có thể nhìn dòng thủy triều rời đi mà không thể đuổi kịp. Dù Phong Diễn có khả năng đuổi theo, nhưng hắn đã rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng nhận ra Tổ Thủy Chi Long là ai. Thêm vào tính cách cao ngạo của mình, hắn không có ý định đuổi theo lúc này. Sau khi vào Đông Hải, Bạch Long dẫn dắt triều cường ban đầu đi cùng với Long tộc và Thủy tộc, cũng như các thế lực khác trên thế gian. Bây giờ chỉ còn lại một số ít, gần như chỉ còn 1/10. Tuy vậy, thực sự có 1/10 cũng khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là những tồn tại có đạo hạnh thấp lại vẫn đi theo. Điều này thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Và lúc triều cường đổ ra biển, dù áp lực dòng nước vẫn tăng lên, nhưng nhiều người trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ngao Phách dẫn đầu triều tịch lúc này quay đầu nhìn lại phía sau. Để có thể theo tới giờ phút này, không ít người đã có được cơ duyên đặc biệt hoặc là có đạo hạnh đủ cao, nhưng đối với Tổ Thủy mà nói, họ là ngoại đạo, còn có thể có chút sức mạnh dư thừa từ kiếp số ngoài vòng xoáy. Ngao Phách thu tầm mắt từ xa nhìn lại chính mình, thân rồng của hắn giờ đây đã mang đầy thương tích, lông lân gần như vỡ vụn một nửa. Cảm giác tê buốt và đau đớn đan xen khiến hắn mệt mỏi sâu sắc. Hắn hít vào khí tức của thiên địa, nhưng tốc độ thu nạp chậm hơn nhiều so với sự tiêu hao. Đến mức độ này, Ngao Phách không thể không cảm nhận được cơ thể mình ngoài đầu còn có sự biến đổi khác, cảm giác như vảy rồng sắp rơi rụng, không biết có thể hồi phục được hay không. Liệu sau này hắn có trở thành một con dao không vậy? Hóa Long quả thật khó khăn và nguy hiểm hơn hắn tưởng. Tuy vậy, giờ phút này miệng rồng của Ngao Phách hơi hé mở, từ đó trào ra từng đợt bạch khí. Ánh mắt và biểu cảm của hắn lộ rõ vẻ cuồng ngạo của Long tộc. Kiếp nạn trùng điệp, thống khổ khôn cùng, đó chính là ý ta. Lão Thiên, nếu ngươi muốn thu phục Ngao Phách của ta, vậy thì cứ đến đi. Một ngọn núi sông chưa đủ thì cứ tiếp tục, nếu một biển lớn chưa đủ thì sẽ vượt qua bốn biển, qua Đông Hải, từ trên đất liền lại vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, rồi tiếp tục quay lại ngoài thiên địa, đi về phía Nam Hải, cuối cùng lại đổ bộ vào Tây Hải. Cứ như trong bài hát của Long tộc, Bạch Long dẫn đầu đại thủy không ngừng tiến về phía trước. Những nơi nó đi qua, bất cứ yêu ma quái vật nào cũng bị phá hủy dưới sức mạnh của thủy lôi kiếp. Nhiều lần luân chuyển, qua nhiều lần vào sơn hải giới, trên đường không chỉ có thiên lôi và thủy thế, mà còn xuất hiện một số ma quái biến dị. Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, vào mùa xuân năm sau, Bạch Long lại tiếp tục dẫn dắt dòng nước quay lại Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lần này đại thủy không cuồn cuộn như trước, dù ngoài kia mây đen vẫn dày đặc, nhưng không có kiếp lôi lấp lánh. Đây là vùng đất xa xôi phía bắc, đêm tối mờ mịt, một con sông lớn đang dâng nước nhanh chóng, hình bóng long trắng di chuyển trên dòng sông, mang theo một thế lực thủy mênh mông. Đại thủy bao phủ mọi thứ trên đường đi, khiến các cánh rừng, đồng ruộng và động vật nhỏ vội vã chạy trốn. Chim nhỏ thì bay thành đoàn, hướng về các dãy núi lớn. May mà thời tiết còn sớm, khí trời vẫn còn lạnh, vạn vật chưa bắt đầu sinh sôi, trong ruộng cũng chưa có hoa màu, nhưng rét đậm đã qua, xuân đến rồi, khí trời đang dần ấm lên. Ngao Phách thân thể tàn phá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tầng mây vẫn nặng nề, nhưng không còn cảm giác áp bức mạnh mẽ như trước, mà có một chút cảm giác quen thuộc. Ầm u u, tiếng sấm vang dội, chiếu sáng đại địa, cũng chiếu sáng cả Bạch Long và Minh Bông Thủy thế phía sau. Là, hôm nay lại là kinh chập, năm đó ta nhập đạo, cái kiếp này bắt đầu từ kinh chập. Đây là tiếng sấm của vạn vật hồi phục, đây là tiếng sấm của vạn vật hồi phục. Nhìn lại phía sau, đại thủy không còn gì theo sau Long tộc, cũng không thấy những pháp thuật mang theo khí tức và ánh sáng lưu quang. Dù là Nhàn Hạ chỉ đi theo sau, nhưng có thể đi đến đây, những người còn lại đã ít đi rất nhiều. Không phải tất cả đều do thực lực không đủ, mà vì con đường tàu thủy quá dài và gian nan, cho dù là những chân long truyền thống cũng không thể nào chịu đựng hết quãng đường dài đằng đẵng này. Quá nhiều thủy tộc thần túy đã bị kéo đến kiệt sức trong sự bất cam, bị đại thủy cuốn đi, ngay cả Ngao Phách cũng đã sức cùng lực kiệt, không còn sức để chống đỡ nữa. Trong thiên địa có bốn chân long thống trị tứ hải, có lẽ đây chính là số mệnh từ nơi sâu xa định ra. Và từ nay thiên địa thủy trạch sẽ có năm. Ngao Phách lúc này cảm nhận được bản thân Hóa Long chính là phá vỡ số mệnh, cũng không có gì lạ khi gian nan đến vậy. Bạch Long vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đại thủy theo sau, nhưng thực tế đây cũng không phải là đại thủy mạnh mẽ gì nữa. Ngay cả Bắc Hải Lão Long Quân Á U Long Nguyên cũng đã tiêu hao gần hết sức mạnh, gần như không còn gì. Một tuần trôi qua, vào một ngày xuân dương chiếu sáng, con sông lớn bên bờ cây cỏ đã bắt đầu xanh lại, dòng nước hai bên có những cây liễu mới nhú chồi non. Ở các đồng ruộng, nông dân bắt đầu lao động chuẩn bị cho vụ trồng trọt năm đậu. Một người mệt mỏi sau khi đến bờ ruộng, bên chỗ bình nước để đổ nước, liếc nhìn ra xa, thấy nước sông bất giác đã dâng cao. Ai, nước đã dâng lên rồi à? Một vài nông dân xung quanh nghe thấy vậy cũng đi nhìn về phía sông. Đúng rồi, đúng là nước đang dâng. Chắc là ở thượng du có mưa lớn. Lúc này mà mưa to sao? Ha ha, chúng ta ở đây thích nước, mùa xuân đến nước dâng lên là điềm báo tốt, không phải lo thiếu nước tưới cho mùa màng. Đúng thế, miễn là không có người tranh giành nước ở thượng du và hạ du. Trong lúc nông dân trò chuyện vui vẻ, họ không hề biết rằng dòng nước này không phải do mưa, mà là do thủy triều từ Hoàng Hà dâng cao. Một con bạch long, không hề biết tên gọi của con sông này, đang chậm rãi di chuyển trong dòng nước. Chính giữa sông có một luồng ánh sáng kỳ lạ xuất hiện, khiến cho Hà Thần cảm thấy lo lắng. Ai đã làm bị thương bạch long như vậy? Long tộc còn có thể từ bỏ ý đồ này sao? Hà Thần tự hỏi. Khi hỏi như vậy, bạch long quay lại nhìn hắn. Vừa tiếp xúc ánh mắt, Hà Thần trong lòng chợt rung động. Mặc dù bạch long đầy vết thương, nhưng ánh mắt của nó vẫn chứa đầy phong vân, không giống như một con vật bị thương, mà ngược lại có vẻ thâm trầm và đầy ý nghĩa thâm thật. Vị tôn thần này không cần lo lắng, đại thủy không còn xâm hại sinh linh nữa, mùa xuân đến trời mưa là lúc nước cũng mưa tưới nguồn vạn vật mà thôi. Hà Thần nghe vậy, ánh mắt không khỏi mở rộng, vì trong mắt hắn, bạch long bên cạnh đang từ từ vỡ ra từng mảng vảy lân giáp, những vảy và móng của bạch long bắt đầu bị xé rách. Nếu trước kia huyết mạch của nó chưa thuần khiết, thì lúc này huyết dịch đã chuyển thành màu huyền hoàng, màu sắc của sự bí ẩn. Khi thân thể bị xé rách, huyết mạch huyền hoàng tuôn ra, bao phủ xung quanh, tạo ra một ánh sáng mông lung. Rõ ràng bạch long đang ở dưới nước, nhưng vết thương phía sau cơ thể lại không như tưởng tượng là quá nghiêm trọng, vì bên trong nó đã bắt đầu sinh ra lớp vảy mới. Cùng với việc vảy bị xé rách, móng vuốt gãy, mỗi lần vỡ vụn nó lại như rời ra từng phần. Những phần vảy này dù bị cuốn đi trong dòng nước, nhưng lại là dấu hiệu cho thấy bạch long đang dần dần hồi phục và cơ thể của nó cũng đang lớn lên. Trong khi tàn phá bên ngoài, một luồng lưu quang bao phủ toàn thân bạch long, khiến cho đầu của nó dần dần lộ ra một đôi sừng giống như hươu mà sắc đỏ như san hô, chói lòa. Lưu quang ngày càng mạnh mẽ, xung quanh thủy nguyên khí và linh khí thiên địa như đang cùng hòa vào, dường như đang gieo hò vui mừng. Ánh sáng từ quang huy như có như không, lại mang theo một vẻ thần thánh kỳ lạ. Trên bầu trời, mây trắng dần dần tạo thành những vân mây bảy màu, như muốn hòa nhập vào lưu quang của bạch long. Hà Thần trợn tròn mắt, ngần người trong dòng sông, cơ thể cứng đờ nhìn theo, cho đến khi con rồng chậm rãi bơi qua bên cạnh. Lúc này như thể một con rối, hắn mới từ từ quay lại. Thật là rồng. Hà Thần lúc này mới nhận ra và hiểu ra mọi chuyện. Đó không phải là bạch long gặp phải điều gì xấu, mà chính là bạch long đang trong quá trình tẩu thủy hóa thành chân long. Đây chính là khoảnh khắc đại diện cho sự thống trị của Gian Hà Thủy Trạch. Hà Thần không dám đuổi theo, chỉ kịp hồi phục tinh thần và vội vàng hỏi: "Xin hỏi, Long Quân có phải là Bắc Hải Long tộc không? Nơi này gần Bắc Hải nhất, lý ra thì đó phải là Long tộc Bắc Hải." Nhưng Hà Thần lại nghe nói rằng Bắc Hải Long Quân Á Tử cũng vừa mới hóa thành chân long, lại còn giết cha là Á U trong thời gian ngắn, liệu có thể có đến ba chân long trong Long tộc Bắc Hải hay sao? Lúc này, Nao Phách có thể cảm nhận được thủy khí của thiên địa đang dần hội tụ về phía mình. Cảm giác tê ngứa trên cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác thư thái khó tả, mặc dù vẫn còn chút mỏi mệt. Nghe thấy câu hỏi của Hà Thần, Nao Phách cười nhẹ, quay đầu nhìn Hà Thần một cái. Người gọi là Ngao Mỗ này không phải Bắc Hải Long tộc, cũng không phải đến từ các vùng Tam Hải, Tứ Hải, những đầm nước ấy không phải là đạo tràng của ta. Giọng nói vừa dứt, bạch long đã mang theo một dòng nước dịu nhẹ, chậm rãi bước vào trong làn nước. Khi khí tức chân long sinh ra từ xích mộc, nó hiện ra một cách rõ ràng, nhưng chỉ trong chốc lát, khí tức này lại từ từ biến mất, khiến Hà Thần ngay cả một chút cảm giác cũng không còn nữa. Không phải đến từ Tứ Hải sao? Hà Thần vẫn còn đứng ngẩn ra tại trung tâm Hoàng Hà, sau đó dường như nhận ra điều gì, xoay người nhìn về phía phương hướng mà bạch long đã đến trước đó. Lúc này, hắn thấy trên dòng sông Thượng Du có những tia sáng lưu quang đang dần đến gần. Những tia sáng đó vừa mang khí tức của rồng, lại có khí của tiên linh, có thần huy và Phật quang, thậm chí còn có một số yêu khí. Rồng, tiên, thần, Phật, yêu, tinh, quái, mỗi người đi qua, bất luận là Bắc Hải Long Quân Á Từ hay là Thái Âm Cung linh quang tươi đẹp của nữ tiên, hoặc là Phật quang chiếu rọi của Bồ Tát cùng thần quang uy nghiêm của thần Trích, đều khiến Hà Thần cảm thấy kinh hãi. So với khi Long Nguyên tẩu thủy lúc đầu, khi các phương đều chiếm lấy những vị trí nhất định trong phạm vi trăm dặm, bây giờ dòng thủy triều đã chậm lại, đám người cũng đã tiến gần hơn, tuy nhiên số người đi theo vẫn không nhiều. Dĩ nhiên, so với trước đây, tốc độ của đám người giờ đây đã chậm lại. Bạch Long tẩu thủy đã thành công, giờ đây không cần ai đến chúc mừng nữa, thậm chí tốt nhất là không nên quấy rầy, ngược lại cần phải để lại không gian cho hắn để củng cố tu vi, hoàn thành quá trình hóa long một cách triệt để. Vì vậy dù bây giờ có thể dễ dàng đuổi kịp Bạch Long, nhưng khoảng cách giữa đám người và Bạch Long đang từ từ kéo dài ra. Đợi đến khi nhìn thấy Bạch Long sinh ra xích mộc rồi ẩn thân biến mất, đám người cũng dần dần dừng lại. Rõ ràng Bạch Long đã thành công trong việc tẩu thủy và không ai mong muốn tiếp tục đi theo nữa. Mặc dù con sông này không phải là nhỏ, nhưng đâu có bao nhiêu cao nhân cùng lúc xuất hiện như vậy. Huống chi phía trước còn có một con chân long đã thành đạo, có lẽ những cao nhân này đều bị động tĩnh của hóa long thu hút tới đây. Hà thần suy nghĩ như vậy. Cuối cùng Hà thần thấy một thân ảnh quen thuộc, đó là Thủy Đức Tinh Quân, người đứng đầu thủy giới tại Thiên Đình, hiện giờ đang cần mẫn canh giữ bên sông phía bắc. Xin hỏi Tinh Quân, phía trước con chân long đã quá cảnh là thần thánh phương nào? Hà thần hỏi. Thủy Đức Tinh Quân thực ra cũng không rõ ràng, chỉ biết rằng con bạch long này tên là Ngao Phách. Hắn nhìn xung quanh, có lẽ người có thể hiểu rõ nhất chính là Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn. Tiên Tôn, vậy sau này chúng ta nên xưng hô vị long quân này như thế nào? Thủy Đức Tinh Quân lên tiếng hỏi. Đối diện, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía hậu phương, chậm rãi mở quạt giấy, lộ ra một phần cảnh trí trên sơn hà đổ. Quạt giấy nhẹ lay động, tựa như gió xuân mang theo hơi nước, làm dịu mát vạn vật. Ngạo đạo hữu sinh ra trong thủy trạch, khí linh hội tụ, không phải là long tộc của Tứ Hải. Theo hiểu biết của Dịch Mỗ về hắn, hắn không chú ý đến những danh xưng hư danh, chỉ cần xưng hô là bạn hữu là được. Ừ, nếu theo quy củ long tộc thì chính là Bạch Quân. Nói xong, Dịch Thư Nguyên vẫy tay, sơn hà xã tắc đồ liền biến thành hữu hình, từ trên không hạ xuống, rồi một lần nữa quay trở lại tay hắn, miễn cưỡng mà nói, đừng nói là Tứ Hải, có lẽ có thể xem như sơn hà giới cũng không sai. Tầm mắt mọi người đều dừng lại trên sơn hà xã tắc đồ, rồi lại nhìn vật bảo này bay vào trong tay áo của Dịch Thư Nguyên. Cũng chính lúc này, thiên địa bắt đầu minh bạch rằng trong sơn hà xã tắc đồ có một động thiên thế giới gọi là sơn hà giới, và ở trong đó có một chân long tên là Bạch Quân. Đúng lúc này, Hồi Miễn từ trên vai Dịch Thư Nguyên nhảy ra, đối diện Á Từ, cười hi hi nói, Á Ép đạo hữu, đây chẳng qua là 2 năm mà Bắc Hải mà hóa thành 2 đầu chân long, hóa long yến lần này ta cảm thấy không nên tiết kiệm đâu. Á Từ hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, nên uống cạn một chén lớn. Lúc này trong toàn bộ Tứ Hải Long tộc, trừ Bắc Hải Long quân Á Từ, còn có vài giao long đi theo. Không quá 5 ngón tay, họ tuy không phải là những người có đạo hạnh cao nhất, nhưng chắc chắn mỗi người đều có điểm đặc biệt. Dù sao, ngay cả ân luyện cũng không thể kiên trì lâu dài. Truyền lệnh Bắc Hải, ta Long tộc sẽ tổ chức hóa long yến để khoản đãi các đạo hữu, không cần phải thông chi quá nhiều, ai có duyên thì tới là được. Vâng, Á Từ ra lệnh cho một con giao long đi theo, rồi người đó lập tức bay về phía Bắc Hải. Không ai hỏi Bạch Long đã đi đâu, bởi vì mọi người đều hiểu Bạch Long đã tẩu thủy hóa long thành công, xích mộc đã sinh, sau đó cần một khoảng thời gian để hoàn toàn lột xác, củng cố tu vi, hoàn toàn trở thành chân long. Thời gian này không dài, đối với long tộc và những người cầu đạo tu hành mà nói, chỉ là một thời gian ngắn mà thôi. So với Bạch Quân hóa long, dù con đường dài đằng đẵng, nhưng cũng coi như chính thống. Ngược lại, Bắc Hải Long Quân Á Từ hóa long lại là một trường hợp đặc biệt. Trong mắt một số người, Á Từ chỉ đơn giản là thoát khỏi núi, từ đó thành công hóa long, ngay lập tức thay đổi thân thể, do đó không cần lột xác hay củng cố tu vi, tự nhiên biến thành thân rồng. Tuy nhiên, đối với những người hiểu rõ tình hình như Dịch Thư Nguyên và những người khác, Á Từ đã trải qua hàng trăm năm tẩu thủy, hóa long yến vốn là một phần của hóa long đại điển, đối với Á Từ mà nói là không quan trọng. Nhưng vì một lần thực sự tẩu thủy hóa long xảy ra, nên đã mang lại một ý nghĩa mới. Khi Long Quân ra lệnh, Bắc Hải bên đó tất nhiên không dám thất lễ. Mặc dù trước đây gần như một nửa Tứ Hải Long tộc đã gia nhập đội ngũ tẩu thủy rồng, nhưng lần đầu tiên trên đất liền, họ vẫn bị sóng biển cuốn đi một số người. Một nhóm người đã đuổi theo một thời gian dài, nhưng họ tự biết là mình không thể nào quay lại được nữa. Vì thế, những người còn lại đã sớm quay về Bắc Hải và bắt đầu chờ đợi. Ai ngờ họ phải đợi gần 1 năm mới có tin tức về tẩu thủy. Vì vậy, không cần lo lắng về việc Bắc Hải Long cùng vắng người, bởi vì thủy tộc đã bắt tay vào chuẩn bị hóa long yến. Tuy nhiên, khi hóa long yến đang được gấp rút chuẩn bị, số lượng khách mời trở về khiến cho Bắc Hải Long cùng thủy tộc cảm thấy bất ngờ. Những người này ít quá, những vệt lưu quang bay từ trên Bắc Hải xuống biển, tiên, yêu, thần, Phật, người, tinh, quái, tất cả đều rất thừa thớt. Kể cả Dịch Thư Nguyên, người đã biến hình bằng tóc để xuất hiện ở đây cùng với long tộc và những người tu hành cao thâm từ các môn phái khác, chỉ có vài trăm người đi theo đến lúc Ngao Phách biến thành xích mộc. Những người này mặc dù được lợi ích không nhỏ trong quá trình tu hành, nhưng có thể nói rằng họ cùng nhau tham dự tẩu thủy chủ yếu vì mục đích lớn lao hơn. Những người có đạo hạnh cao thâm dù tham gia vào trận tẩu thủy cũng phần lớn không thể hoàn thành được hết. Nói cách khác, từ Bắc Hải vượt qua tứ giới đất liền, núi sông, đầm nước và tứ hải rộng lớn. Những người tu hành tham gia tổ thủy này đã tản ra dọc theo hành trình. Những ai vì Hóa Long Đại Điện mà tới Bắc Hải đều đã tản mát đi đâu đó. Dưới tình hình đó, số người trở lại Bắc Hải Long Cung cùng với Á Từ càng ít ỏi, chỉ còn lại Á Từ và mười mấy người thủy tộc. Những người tu hành khác hoặc tạm dừng lại bên bờ Hoàng Hà, hoặc dừng lại ở các đảo nhỏ trong biển, hoặc tìm nơi tĩnh tu sau khi vào biển. Dù có quay lại Long Cung thì cũng phải đến trước khi đi và được an bài chỗ tĩnh tu trong cung điện. Khi Á Từ hướng về đại điện Long Cung, một lão thần trong Long tộc của Bắc Hải lại gần hắn, nhỏ giọng hỏi: "Long quân, sao lại chỉ có ngần ấy người? Không những số lượng ít mà hình như cũng không có nhiều khách quý đến từ các phương khác. Liệu Hóa Long yến này có thể tổ chức được không?" Á Từ liếc nhìn đối phương rồi mỉm cười: "Người ít thì không thể xử lý được sao?" Câu nói nhẹ nhàng của Á Từ làm lão Giao giật mình, cơ thể cứng đờ, tưởng rằng Long quân có sự bất mãn gì với mình. Thực ra Á Từ không có ý đó, nhưng uy nghiêm của tân quân khiến cho những người dưới quyền của Long tộc không tránh khỏi phải dè chừng và đoán ra đoán non. Hồi Miễn không biết từ đâu xông ra, tự giác đã thân quen với Á Tử, hơn nữa còn trực tiếp nhảy lên vai hắn, cười nói: "Ta nói lão Long, đừng lo lắng, các ngươi ở Bắc Hải tài lực hùng mạnh, nấu cơm chỉ sợ không đủ ăn, những chuyện khác không phải là vấn đề. Mà lại nói, có thể sau này vẫn sẽ có người quay lại." Á Tử cũng mỉm cười gật đầu đáp lại: "Nghe thấy chưa, đi làm đi, một số đạo hữu có lẽ đã đói rồi, không cần quá chú trọng hình thức, yến hội chỉ cần đầy đủ sắc hương vị là được, còn lại thì nhanh chóng chuẩn bị thôi. Nhưng lúc nào khai yến thì không dễ nói, phải giữ vững nhịp độ, đừng để đến lúc đó loạn cả lên." Một hơi dài nghe thấy Long Quân nói vậy, yêu cầu cũng rất tinh tế, lão Giao không khỏi thở dài rồi nhận mệnh rút lui. "Dạ, lão thần hiểu rồi." Sau khi Á Từ dứt lời, nhìn xuống vai Hôi Miễn, rõ ràng là hiểu rằng trong đám đông này chỉ có Hôi đạo hữu là người duy nhất quan tâm đến bữa cơm. "Ta còn tưởng Hôi đạo hữu sẽ ở bên cạnh Dịch tiên sinh cơ." Hôi Miễn cười ha ha ha. "Ha ha, tiên sinh tạm thời không có việc gì, ta không yên tâm ở một bên, lại sang đây xem thử. Bây giờ xem xong rồi, ta đi trước." Nói xong, Hôi Miễn nhảy khỏi vai Á Từ, bước lên dòng nước rồi biến mất dần dần ngoài khu vực Long Cung. Khoảng cách từ Bắc Hải Long Cung đến vị trí biển không xa. Trên mặt biển, Dịch Thư Nguyên cùng mọi người đang đứng trên một đảo nhỏ rộng chừng trăm trượng. Ngoài đảo, sóng lớn cuồn cuộn và gió biển gào thét, nhưng đối với Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử, dù trải qua một trận tàu thủy thì những cơn sóng gió này cũng chỉ khiến họ cảm thấy chẳng là gì, không đáng ngại. Tuy vậy, với Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử, những gì họ từng chứng kiến ở phàm trần ngoài kia vẫn khiến họ chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên cầm quạt giấy đón gió biển, nhìn ra biển khơi rồi khép mắt lại, cảm nhận có một luồng nước mát vườn quanh. Đây không phải là ảo giác, bởi vì ngay tại vị trí của Bạch Long lúc này cũng chính là tình huống này. Thủy linh chi khí như đang triều bái, có lẽ còn có nhiều người không biết rõ đang tìm kiếm vị trí của Bạch Long, nhưng rõ ràng họ không thể tìm thấy, vì Bạch Long dù vẫn ở trong Bắc Hải nhưng lại tách biệt ở ngoài Bắc Hải. Sơn Hà xã Tắc Đồ mở rộng. Khi tàu thủy gia nhập Sơn Hà giới, khí linh của Long Nguyên và Bạch Long đã hòa hợp với thiên địa, khiến Bạch Long có thể dễ dàng nhắm mắt tận hưởng sự thư thái. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên ở trên đảo từ từ mở mắt. Một trận tàu thủy không chỉ là thử thách bản thân, mà còn khiến cho thủy khí trong thiên địa đạt đến một trạng thái đối lập, tạo ra một sự cân bằng kỳ lạ. Cũng chính vì vậy, Dịch Thư Nguyên mới có thể ngộ ra ý nghĩa của việc phân hóa dòng tàu thủy. Đạo pháp tự nhiên nhìn thì có vẻ huyền bí, nhưng đôi khi lại đơn giản đến mức không ngờ. Thủy nhận vạn vật, gió xuân phân đã đổ. Dịch Thư Nguyên nói một câu với hai ý nghĩa, nhưng thực ra ngay cả hai đệ tử của ông cũng không hiểu hết. Dù sao họ cũng không rõ rằng lần này tàu thủy thành công là nhờ vào sự biến hóa của Bạch Quân, mà Bạch Quân lại chính là sư phụ của họ. Đối với Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử mà nói, họ chỉ xem Dịch Thư Nguyên như là một người thầy hay một bậc tiền bối, không hơn. Thực ra đối với họ, Dịch Thư Nguyên vẫn chỉ là một người có biểu lộ cảm xúc như bao người khác. Nói xong, Dịch Thư Nguyên quay đầu cười nhìn hai đệ tử lão nhân bên cạnh: "A Bảo, Mặc Lão Gia, cảm nhận của các ngươi thế nào sau khi chứng kiến Bắc Hải Hóa Long đại điện này với thân phận phàm nhân?" Thực ra đối với Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia, vì trước đây họ đều bị giấu kín dưới sự bảo vệ của Thạch Sinh và Tề Trọng Bân tách ra khỏi Dịch Thư Nguyên, nên họ không thể rõ ràng cảm nhận được địa vị của Càn Khôn Niết Mạch trong thiên địa. Họ chỉ thấy rất nhiều thần tiên yêu quái xung quanh, những hình ảnh kỳ lạ đánh vào tâm trí họ, làm cho họ vô cùng rung động. Đặc biệt là sự kiện tàu thủy này càng làm cho họ cảm thấy như vậy. Nghe xong lời của Dịch Thư Nguyên, Mặc Lão Gia Tử khổ sở cười nói: "Siêu thoát phàm trần quả thật không dễ dàng, lão phu giờ đây đã minh bạch, đã từng chờ đợi nhiều thứ không thực tế, chỉ thấy được cái đẹp mà không thấy được hiểm nguy. Nhưng lão phu, người phàm này lại dễ dàng phạm sai lầm, hắc hắc, nhìn lại cuộc sống nhàn hạ, con cháu đầy đường cũng không thể so với thần tiên được." Thạch Trinh trong lòng có chút xúc động. Trong lúc đó, Hồi Miễn bay ra từ mặt nước, quay trở lại bên Dịch Thư Nguyên, nghe thấy câu này liền không nhịn được lên tiếng. Mạc lão gia tử, ngài thời gian này sống giữa phàm thế, nhưng trong mắt rất nhiều người, ngài vẫn là thần tiên đó thôi. Mạc Dịch Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu, nghĩ đến những khổ đau của bách tính, nghĩ đến những thời khắc hỗn loạn trước kia ở Đại Dung, nên cảm nhận của ông đối với lời Hồi Miễn nói càng sâu sắc hơn. Cuộc sống nhân gian thật sự không dễ dàng. Nói tóm lại, nếu cuộc sống có thể ngao du thiên địa một phen như vậy, lão phu cũng không tiếc. Mạc lão gia tử tiêu sái đáp, khiến Dịch Thứ Nguyên và Tề Trọng vẫn phải khẽ gật đầu. Thạch Sinh cũng mỉm cười, trong mắt lộ ra chút nước mắt. Phụ thân mình mãi mãi không có duyên với tiên đạo, hoặc có thể nói là chưa bao giờ có chí hướng đó. Cuộc sống tiêu sái như vậy, Mạc lão gia tử quả thật như một ẩn sĩ ở Minh Châu, Dịch Mộ không bằng ngài. Dịch A Bảo thở dài, đồng thời nhìn ra xa về phía Bắc Hải bao la, sơn hải tuyệt đẹp, giờ mới hiểu rằng thiên địa rộng lớn vô cùng, hôm nay mới thấy, nhưng mà cảnh sắc tuyệt đẹp này cũng giống với nhân thế, dù cho tu hành, con đường trục đạo cũng không hề dễ dàng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, trong khi Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nhìn A Bảo với ánh mắt đầy dụng tâm. Hồi Miễn hạ xuống vai Dịch A Bảo, dùng phần đuôi lướt qua cổ hắn, nói ra được rồi. A Bảo nhớ lại đoạn đường cuối cùng khi Tĩnh Dịch Dũng Hàn, lúc đó hắn mang theo nỗi bi thương hỏi thầy rằng, liệu khi mình đi, Bá Gia Gia có quay lại tiễn mình hay không? Nghĩ lại thì không cần. Hồi Miễn nhìn về phía biển, rồi lại quay sang Dịch Thư Nguyên, trong lòng nghĩ có lẽ vì thế mà thầy không muốn quay lại Nguyên Giang huyện, Dịch phủ. Cùng lúc đó, trên con đường tàu thủy chạy dài qua tứ giới và đại dương, những con dòng tàu thủy cùng các tu hành giả lạc lối tản mát khắp nơi. Trong số họ, có người đã bị trọng thương, chỉ có thể tìm đất chữa trị, có người vẫn tiếp tục đuổi theo thủy đạo phía trước, dù chiều cường đã không còn nhìn thấy, mà phương hướng thì mơ hồ không rõ. Có người hoang mang đứng yên, không biết phải làm sao, cũng có người tiếc nuối không thôi, nhưng tất nhiên cũng không thiếu người quay về hướng Bắc Hải. Tại một khe núi bên thác nước, một lão tăng vô pháp và một thiếu niên áo trắng đứng đó. Thiếu niên nhìn về phía dòng nước xa xôi, còn lão tăng thì im lặng niềm kinh. Khi tàu thủy đi qua, nơi này đã bị đại thủy bao phủ, như thủy triều lật đổ, giờ đây nó lại phục hồi thành núi non giữa thác nước. Cả hai, một tăng một rồng, đều bị cuốn vào đây. Vô pháp hòa thượng tuy không hòa nhập vào tàu thủy, nhưng với sự trợ giúp của Xá Lợi Tử, dù chỉ có một buổi sáng ngộ Phật, nhưng với tuổi đời ngắn ngủi và sự phụ thuộc vào Tiết Giao, hắn vẫn chưa thể tự mình đứng vững. Phật pháp của hắn cũng chỉ nhờ vào Tiết Giao trợ lực. Vì vậy, cả hai đều rơi xuống nơi này. Tiết Giao lại là kẻ thật sự hòa nhập vào tàu thủy, cảm nhận sâu sắc những gian khổ. Dù hắn là lòng tộc thủy tộc, cũng có mối liên hệ với toàn bộ quá trình tàu thủy. Vì vậy, dù không theo kịp, nhưng ở một khoảnh khắc nhất định vẫn cảm nhận được điều gì đó. Vị tiên bối ấy đã qua đời rồi, thiếu niên áo trắng lên tiếng. Vô pháp hòa thượng ngừng tụng kinh, một lúc lâu sau hắn quay hướng về phương bắc, thì lễ, thiện tài, thiện tài. Thiếu niên áo trắng mừng rỡ cùng lão tăng hành lễ một cách kính cẩn, nói, thiện tài, trong thiên hạ hầu hết các giao long đều thuộc về tứ hải long tộc, dù là những con giao long tự mình rời khỏi biển sông vào giang hà thì cũng sẽ trở thành thành viên của tứ hải long tộc, đây gần như là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, có giao long không thuộc tứ hải long tộc hay không? Có, nhưng số lượng rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, và thiếu niên áo trắng có thể chính là một trong số đó. Tại sao lại nói là có thể? Bởi vì sự kiện này liên quan đến Đông Hải Long tộc, và tất nhiên họ không thể không biết, đến cả Đông Hải Long quân cũng rõ ràng. Nhưng sự kiện này thực ra không cần can thiệp, vì vốn dĩ nó liên quan đến Tuyết Mãng và Lão Tăng, thêm vào sự can thiệp của Hiển Thánh Chân Quân, nên mọi người đều để mặc sự việc phát triển tự nhiên. Do đó, thiếu niên áo trắng cũng không rõ mình có phải là thành viên của Đông Hải Long tộc hay không, vì từ sau đó không có long tộc nào tiếp xúc với hắn nữa. Có lẽ một số thành viên Đông Hải Long tộc có chút ác cảm với Đại Thu Sơn và Đại Thu Tự. Lần này trong Bắc Hải Hóa Long đại điển, không chỉ có Tiết Giao tu hành rất có ích, mà còn được chứng kiến một con giao long lớn hóa thành long. Con giao long lớn này chính là Bạch Long, và trong quá trình tàu thủy, mọi người đã nhận ra rằng Bạch Long không thuộc tứ hải long tộc. Sự kiện này làm thiếu niên áo trắng cảm thấy trong lòng xúc động và vui mừng. Hình như có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng thiếu niên, Vô Pháp Hòa Thượng lúc này mặt vẫn mang nụ cười, nói, còn Bạch Long này đến từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, và bảo vật này là pháp bảo của Dịch tiên sinh. Lão nạp đã nhận chỉ điểm từ Dịch tiên sinh, nên cũng coi như có chút duyên phận, có lẽ sẽ có cơ hội đưa ngươi đi gặp Long quân đó. Đa tạ sư phụ, thiếu niên nói, lòng biết rằng tu hành của Long tộc không chỉ dựa vào Phật pháp, nhưng tiên tôn hành tung phiêu bạc, trên đời này muốn tìm tiên tôn thì không thiếu người, vậy sư phụ làm sao có thể tìm được người đây? Thiếu niên hỏi. Vô Pháp Hòa Thượng mỉm cười đáp, phồn tạp khó tìm, đơn giản là dễ lấy, nếu không phù hợp thì không lấy. Tàu thủy bắt đầu từ Bắc Hải, ta và ngươi trước tiên đến Bắc Hải xem sao. Ân, thiếu niên cười nói, rồi nhảy một cái, hóa thành bạch long bay ra khỏi thác nước ven bờ. Vô Pháp Hòa Thượng nhẹ nhàng nhảy theo, như thể đạp gió mà hạ xuống bên mình bạch long, rồi cùng nhau hướng bắc mà đi. Năm ngoái, tàu thủy từ sâu trong Bắc Hải đến, lần đầu tiên lên bờ, sau đó chỉ ở vùng đất Bắc Giới một thời gian ngắn. Sau đó, qua liên kết với đất liền, họ đến được Đồng Phương Giới Vực. Trong một khu vực phong cảnh tuyệt đẹp, hai tỷ muội Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên đang tĩnh tu và điều dưỡng trong suốt mấy tháng qua tại một ngọn núi nhỏ. Khi ánh sáng ban mai vừa lên, sương mù trên núi dần dần tan biến, nhưng vẫn còn một ít sương mù tụ lại xung quanh hai tỷ muội, tựa như bị hút vào cơ thể các nàng. Tô Hồng Huyên mở mắt trước tiên, vươn tay một chút, trên mặt hiện lên nụ cười, lại là sóc nguyệt. Nhưng lần này, sau một đêm tĩnh tu dưới hình người, Tô Hồng Huyên cảm thấy trong người tuy có nhiệt lực xoay tròn, nhưng không còn cảm thấy thống khổ như đêm qua, hiển nhiên là hỏa độc không còn phát tác. Hô, tỷ tỷ, hỏa độc của chúng ta đã hơn mấy tháng rồi không phát tác. Tô Cô Yên cũng tỉnh lại, mở mắt nhìn về phía muội muội và gật đầu. Đúng vậy, năm ngoái vào lúc tàu thủy, ta lo lắng nhất chính là hỏa độc phát tác giữa đường, nhưng từ khi đi tới đây cho đến bây giờ nó lại không phát tác. Tuy nhiên không thể coi thường, biết là ngươi. Đúng, đúng, đúng, ta biết rồi. Ta năm đó tham ăn nên hỏa độc sâu hơn tỷ tỷ, ta sẽ chú ý. Được rồi, ta đi xem con rắn kia tỉnh lại chưa. Lời vừa dứt, Tô Hồng Huyên đã đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy một cái rồi hướng về đỉnh núi, đi xuống núi. Hai tỷ muội hiện đang ở khu vực đồi núi, địa hình không cao lắm. Tô Cô Yên lắc đầu rồi nhìn về phía đông, xa xa có thể mơ hồ thấy vài ngọn núi cao. Sau đó, Tô Cô Yên cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy một cái, bay xuống hướng muội muội, theo đường dốc mà xuống. Tiếng nước hoa lạp lạp lạp càng lúc càng rõ ràng. Khi đến gần khe núi có dòng nước, Tô Hồng Huyên đứng ở bên cạnh dòng nước cạn, dùng một nhánh cây cào lớp cát mịn. Rất nhanh, dưới lớp cát lộ ra vài tấm vảy óng ánh. Ái chà, ngươi tỉnh rồi à? Hóa ra phía trước còn đại xà màu xám mà bọn họ đã gặp trên đường tàu thủy đang nằm ở đây. Hai tỷ muội tuy không hoàn toàn hòa nhập vào tàu thủy, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Còn con đại xà này, đạo hạnh của nó kém hơn rất nhiều và đã cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ. Kết quả là ba người cùng bị đại thủy cuốn đi và rơi xuống sơn hà giới. Hai hồ yêu tình thì tình trạng còn đỡ, nhưng Sái Trường Lai khi rơi xuống đã hoàn toàn mất tri giác. Nếu không phải Tô Cô Yên ra tay, không ai biết liệu nó có thể sống sót qua kiếp nạn này hay không. Hai tỷ muội cũng nhớ lại, con đại xà trên đường tàu thủy không chỉ một lần động viên họ. Lúc này, dưới khí thế thủy linh chi khí dồi dào, nó bị chôn vùi, hy vọng nó có thể sớm tỉnh lại. Phương pháp xử lý này rõ ràng không sai, vì họ có thể cảm nhận rõ ràng linh khí xung quanh dần dần tụ lại hướng về phía con đại xà. Lúc này Xá Trường Lai không nói gì, dù có khích lệ ai đi nữa cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu so với con đại xà kia thì hắn chẳng là gì cả. Còn mấy con hồ yêu tỉ muội, dù có lý do gì đi nữa cũng chỉ là cái cớ, nhưng trong lòng hắn cảm thấy thật sự xấu hổ. Còn con đại xà sau khi bị cuốn đi, Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên đồng loạt ngạc nhiên, lại có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm, sau đó một chút mất tập trung khiến chính mình cũng bị cuốn đi. Tô Cô Yên nhìn thấy muội muội như vậy liền hiểu ngay, đại xà kia giờ không còn chút phản ứng nào nữa. Tô Hồng Huyên bỏ cây gậy, ngẩng đầu lên nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nếu nó cứ bất tỉnh như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại đây để bảo vệ nó sao? Tô Cô Yên trả lời, cũng không phải, chỉ là trước đó khí tức của nó không ổn, sợ rằng chỉ cần gặp chút nguy hiểm là có thể mất mạng. Tu hành đến mức này lại có thể vì một chút sai sót mà thất bại trong gang tấc, thật là đáng tiếc. Nói xong, Tô Cô Yên nhẹ nhàng vung tay, khiến đại xà trên đầu lại được phủ lên một lớp cát mịn. Hay, người nói cũng đúng, chúng ta tiết cho nó, nhưng chẳng có ai tiết cho chúng ta. Tô Cô Yên thở dài. Nghe đến đây, Tô Hồng Huyên lập tức im lặng, vội vàng ngậm miệng, không dám nói gì thêm, vì không muốn lại bị của trách. Người đó, thật ra cũng nên học cách nhìn thấu hư thực, để thấy rõ bản chất sự việc. Người có nghĩ qua không, con rắn này sao lại vào được triều cường tẩu thủy? Tô Hồng Huyên lập tức trả lời, cái này đơn giản thôi, triều cường lúc đầu không nhanh, chúng ta tỉ muội chẳng phải cũng đã ở trong đó sao? Ai cũng có thể đi vào, đâu có gì hạn chế. Đúng vậy, ai cũng có thể vào, nhưng chúng ta chỉ đi được gần đây thôi, chỉ ở ngay phía sau, trong khi nó lại từ phía trước từng chút một trượt xuống. Tô Cô Yên dừng lại rồi nhìn muội muội với ánh mắt đầy suy nghĩ. Tô Hồng Huyên đột nhiên giật mình, suy nghĩ lại và lập tức hiểu ra. Nói cách khác, ban đầu nó ở ngay trung tâm của triều cường phía trước. Tô Cô Yên gật đầu, đúng vậy, như vậy chứng tỏ con đại xà này có thể đã ở trong lòng cùng. Điều này cho thấy mặc dù nó không có đạo hạnh sâu sắc, nhưng chắc chắn có lai lịch. Tô Hồng Huyên ngạc nhiên, vẫn là tỷ tỷ nhìn thấu mọi chuyện. Tô Cô Yên chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, vào lúc này, hai tỷ muội đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung và thấy một người đang ngự phong bay qua. Vào lúc này, người đó cũng nhìn xuống phía dưới, đúng lúc nhìn thấy đồ nhi của mình, Nguyên Cảnh Tư và đồng tử Lăng Nguyên Kỵ. Con đường mà họ đi qua trước kia là đường thủy, nhưng việc họ đến đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Nguyên Cảnh Tư nhìn thấy hai nữ yêu khí rất yếu bên dưới, rồi ánh mắt lướt qua khe núi và dòng sông đất cát phía xa. Lần này tàu thủy kết thúc, người đã hóa long vì Bạch Quân, Bắc Hải sẽ tổ chức tiệc hóa long, nếu muốn đi, tốt nhất là ngay bây giờ lên đường. Hai nữ vội vã chắp tay cúi đầu, đa tạ tiên trưởng đã thông báo, đa tạ tiên trưởng đã thông báo. Nguyên Cảnh Tư khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo đệ tử Ngự Phong bay đi. Hai tỷ muội nhìn nhau, do dự một lúc, rồi cuối cùng vẫn không quyết định rời đi. Dù sao, họ chỉ là hồ yêu, chỉ mới đến Bắc Hải để tìm cơ duyên, giờ đây có thể áp chế được hỏa độc đã là may mắn. Còn như việc tham dự tiệc ở Long Cung, họ tự biết rằng mình không đủ tư cách. Trên con đường hóa long tàu thủy, rất nhiều người hướng về Bắc Hải, nhưng cũng có không ít người vì lý do chủ quan hoặc khách quan mà không tiếp tục đi nữa. Mặc dù vậy, một số người vẫn tiếp tục lên đường, giống như những người chưa tham gia tàu thủy. Họ muốn tới Bắc Hải, có vẻ như muốn nhìn một chút về Trần Long thứ năm. Trên thế gian này, những người này chắc chắn có vai trò quan trọng. Trước đây, khi A U và Á Từ phụ tử ở Bắc Hải, thế gian đã có năm đầu Trần Long, nhưng lúc đó A U thực ra đã gặp phải vận mệnh tận cùng. Hai cha con vốn là một dòng, nhưng vì A U cướp đi tử khí để hóa long, nên Á Từ sinh ra thì A U phải chết. Tuy nhiên, sau tàu thủy, Bạch Giao đã hóa long, nhưng vẫn chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ, mà việc nhìn thấy Bạch Quân tại Hóa Long Yến là điều không thể. Dưới bầu không khí này, Hóa Long Yến tại Bắc Hải cuối cùng cũng được khai tiệc. Long Cung vẫn không có thay đổi gì, không hoàn thành sửa chữa, đến nỗi chủ điện vẫn không có cái đỉnh. Nhưng chẳng ai để ý đến những điều này. Hóa Long Yến lần này có ý nghĩa đặc biệt, những người tham dự tiệc này cũng có thể coi là những người chứng kiến lịch sử. Các yến hội tại Long Cung có thể là một bàn tiệc lớn với nhiều người ngồi chung, nhưng tại Bắc Hải Long Cung, chủ điện chỉ có một bàn hai người ngồi trên mặt đất. Á Từ ngồi ở vị trí cao nhất, và mọi người ngồi trong điện đều là những người có vai vế rất quan trọng. Ngoài Dịch Thư Nguyên già, không ai biết rõ tình hình thực sự của Thái Âm Tiên Tử, Đỗ Tiểu Lâm cùng những nhân vật tiên đạo. Đỗ Tiểu Lâm ngồi đối diện với Dịch Thư Nguyên trên ba bàn lớn. Người ngồi ở đây đều rất cao quý, vì đây là Đông Hải, Nam Hải và Tây Hải Tam Hải Long Quân đích thân đến. Không cần phải nói đến tiên, Phật, thần, yêu, Tứ Hải Long Quân hội tụ tại một chỗ là điều cực kỳ hiếm có. Ngoài các bậc đại lão, những người còn lại đều phải đứng sau. Bắc Hải Long Cung chủ điện rộng lớn như vậy, nhưng bàn tiệc không có mấy chỗ trống, thật sự không có nhiều người đủ tư cách ngồi vào chỗ này. Thậm chí Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, những người nổi tiếng khắp ba giới và được công nhận là thượng tiên, có thể ngồi ở vị trí gần hậu vị, nhưng vì phải lo cho Dịch A Bảo và Mặc Lão Gia Tử, họ đã chọn ngồi ở một đại điện khác xa nơi chủ điện yến hội. Ngay cả Càn Nguyên Phong Hòa thượng tiên và Huyền Chân Chu Ma Thiên Sư cũng không dám ngồi vào Long Cung chủ điện. Vậy thì những người khác còn có thể ngồi vào đâu? Nếu không phải thiên đình có để lại một vài chỗ đại biểu, thì ngay cả các thiên thần cũng không đủ tư cách chiếm một bàn. Vì vậy, quá nhiều người không có tư cách đành phải ngồi ngoài. Bên trong Bắc Hải Long Cung chủ điện, đủ loại thức ăn được thủy tộc bưng lên. Mấy chục bàn tiệc đều là một người chiếm một bàn, tối đa cũng chỉ có hai người ngồi chung một bàn, nhưng số người ăn uống lại không nhiều. Đương nhiên, trước khi tiệc tùng bắt đầu, không khí đã rất náo nhiệt. Tuy nhiên, trong chủ điện này lại có vẻ tĩnh lặng, ưu nhã, hoặc có thể nói là mang vẻ kiềm chế, không quá phô trương. Trong điện, những khúc nhạc cao nhã nhẹ nhàng vang lên, các long nữ của thị tộc nhẹ nhàng múa dưới sự tham gia của những vũ cơ. Đột nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên, một vũ cơ ngã lăn ra đất, được đồng bạn dìu dậy. Các vũ cơ, trong đó có long nữ, đều cảm thấy cơ thể cứng đờ, hướng về phía vị trí của Long Quân. Đây đã là lần thứ hai có vũ cơ bị ngã, không phải vì họ không chuyên nghiệp, mà vì áp lực quá lớn khiến họ thở không ra hơi. Á Từ khẽ lắc đầu, cuối cùng lên tiếng, thôi được, tất cả lui ra. Long Quân ngồi yên, sắc mặt bình thản, khiến long nữ đứng bên dưới có chút do dự. Họ muốn nói gì đó, nhìn thấy Long Quân không phản ứng, chỉ đành cúi đầu chắp tay trước ngực thi lễ, rồi vội vàng rời đi. Các nhạc sĩ cũng không biết phải làm sao. A Từ nhìn họ một cái, vẫy tay. Lập tức, đám nhạc sĩ như được ban ân, đứng lên hành lễ rồi nhanh chóng rút lui. Trong giây lát, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh, và bên ngoài yến hội lại càng náo nhiệt, làm cho sự yên lặng bên trong càng thêm nổi bật. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Á Từ, người này không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Đỗ Tiểu Lâm chợt trao ánh mắt với hắn, cả không gian này dường như ai cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ. Nói thật, trong tình huống này, Đỗ Tiểu Lâm có chút khẩn trương. Tuy nhiên, lúc này nàng đại diện cho Thái Âm Cung, lại mang danh Thái Âm Tiên Tử, nên cũng có thể giữ bình tĩnh hơn. Đương nhiên, Đỗ Tiểu Lâm tin rằng không ai sẽ nhận ra Thái Âm Tiên Tử chỉ là một người bình thường, và hơn nữa, Dịch tiên sinh lại đang ngồi ngay bên cạnh nàng. Cũng đúng lúc này, thức ăn được mang lên, Những thị tộc thị nữ bưng các món ăn chậm rãi bước vào, tiến đến bàn tiệc để dâng lên cho các khách mời. Đông Hải Long Quân Phong Diễn liếc nhìn đám người trong điện, trong lòng suy tư, cầm ly rượu trên tay, nhìn các món ăn mới được bày lên bàn, rồi nâng ly ra hiệu với Dịch Thư Nguyên, miễn nở một nụ cười tự diễu, nói: "Như vậy mà nói, chúng ta quả thật là đã bỏ lỡ cơ hội, Ngao đạo hữu vẫn không xuất hiện. Dịch đạo tử, người rõ ràng là biết Phong Mỗ đã tìm hắn từ lâu rồi mà." Lời này chỉ là Đông Hải Long Quân nói, nhưng khi hắn nói xong, tất cả các long quân của Tứ Hải đều chú ý đến, mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, á, tôi cũng không ngoại lệ, ánh mắt mang theo một chút tò mò. Những người khác cũng tự nhiên không bỏ qua, vì Hóa Long Yến này là dành để chú ý tới. Chủ nhân của Hóa Long và Bắc Hải Long Quân Á Từ chỉ là một trong số đó, Dịch Thư Nguyên cũng nâng ly đáp lại. Việc này, năm đó Dịch Mỗ đương nhiên là đã được Giang Huỳnh thông báo, chỉ là lúc trước Dịch Mỗ không dám đánh cược, dù sao cũng muốn hỏi qua ý tứ của Ngao đạo hữu. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên cũng cười cười, tiếp lời. Quá hiển nhiên, Ngao đạo hữu đang tu hành vào thời khắc quan trọng, chắc chắn không muốn vì những chuyện khác mà phân tâm. Nói xong, Dịch Thư Nguyên và Đông Hải Long Quân uống chung một chén, ánh mắt hai người lướt qua nhau, có một sự thấu hiểu ngầm. Dịch Thư Nguyên thực tế không tiện nói ra, cũng không thể nói rằng Ngao Phách đang đứng ngay trước mặt ta, mà Đông Hải Long Quân cũng tự hiểu được, nghĩ rằng Dịch đạo tử phẩm cách không đến mức phải thổ lộ, hẳn là Ngao Phách không muốn lộ diện. Lúc này, người bàn bên phải là Nam Hải Long Quân Vu Dận, con rồng già này lập tức vuốt râu, cười lớn nói: "Ách ha ha ha ha ha ha, Phong Hiền đệ nói thế, có thể nào gọi là bỏ lỡ cơ hội chứ? Dù Bạch Quân có mặt ở đây, thì nơi này cũng là Bắc Hải, Hóa Long Yến tất nhiên phải dành cho Bắc Hải Long Quân chúng ta." "Đúng vậy." Tây Hải Long Quân Cận Phù, người có vẻ còn trẻ, cũng phụ họa một tiếng, nhưng lời nói của hắn chuyển hướng, ánh mắt lại nhìn về phía Á Tư. "Ta, Tứ Hải Chân Long, khó có được dịp tụ họp, đây cũng coi như là một sự kiện trọng đại. Nghe nói, khi hình chất Hóa Long ra mắt, nàng đã mang theo một thanh Trảm Long kiếm, không biết có thể khiến chúng ta mở rộng tầm mắt không?" Á Tư trên đầu lộ ra vài phần cười lạnh. "Tứ Hải Long Quân có thể có trường ấu, nhưng ta kế vị là ngang hàng, tương xứng. Cận lão ca, có lẽ tuổi tác đã lớn, dễ quên chuyện cũ, sau này đừng gọi sai như vậy. Nếu không người ngoài sẽ tưởng rằng Long tộc Phì Trạch chi quân chúng ta đã cao tuổi đến mức lẫn lộn rồi." Nói xong, A Tử liếc mắt nhìn Cận Phù đối diện, rồi chỉ mở miệng thổi một ngụm khí, phun ra một làn sương mù. Đồng thời, trong chốc lát, một tia bạch quang lóe lên, kiếm quang vút bay về phía Tây Hải Long Quân. Cận Phù đứng yên, trong khoảnh khắc ánh sáng trắng bay qua, đưa tay ra trước, nhanh chóng chộp lấy chuôi kiếm. Một tiếng vang mạnh, trường kiếm rời khỏi vỏ, mang theo tiếng kiếm vang vọng. Cận Phù dùng tay còn lại nắm lấy vỏ kiếm, chỉ trong nháy mắt, một luồng lạnh buốt thấu xương từ thân kiếm tỏa ra. Tây Hải Long Quân Cận Phù và vài vị long quân khác, ngoại trừ Dịch Thư Nguyên và Á Từ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Đỗ Tiểu Lâm cũng không ngoại lệ. Thanh kiếm vốn sáng như tiết, giờ xuất hiện một lớp màu tối, thân kiếm phát ra âm thanh kỳ lạ, như tiếng của một loài dị thú. Hình dáng kiếm và chuôi kiếm kết nối với nhau, tạo thành một hình dạng giống như rồng, nhưng lại không phải rồng, khiến cho kiếm thủ như thể nắm lấy đuôi của một con rồng. Cách lạp lạp lạp, cảm giác lạnh buốt không chỉ dừng lại ở tâm trí, mà ngay cả trên mặt đất dưới tay Cận Phù, băng giá bắt đầu hình thành, sau đó lại tỏa ra xung quanh. Cận Phù cảm thấy như mình đang cầm một thanh kiếm lạnh băng. Hô, Cận Phù nhẹ nhàng thở ra, thanh kiếm sáng lên một chút và băng xương xung quanh cũng lập tức tan ra. Cận Phù nhìn Á Từ đang đứng đối diện, đúng là một thanh Trảm Long kiếm. Thanh kiếm này nếu rơi vào tay Long tộc chúng ta thì tốt hơn là rơi vào tay kẻ khác, Cận Phù nói, nhưng sau đó lại nhìn kỹ thanh kiếm, tiếp tục nói, nhưng trên kiếm này có hình dạng của dị thú nào vậy? Có vẻ như là một con rồng, nhưng lại không hoàn chỉnh. A Từ mỉm cười đáp, Cận lão ca nhìn thấu rồi, đây không phải là dị thú, mà là Chân Long, Chân Long, Chân Long. Cận Phù nhíu mày. Bên cạnh hắn, các long quân của Đông Hải và Nam Hải cũng tỏ ra kinh ngạc. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại có vẻ suy nghĩ sâu xa. Không sai, đúng là Chân Long, Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Thanh kiếm này có thể nói là cùng với Hóa Long Á Mỗ sinh ra, trong đó có hận thù, có oán giận, có sát khí. Hình rồng trên kiếm, Á Từ ngừng lại một chút, không giấu giếm gì nữa, tiếp tục chia sẻ cảm nhận của mình. Dù có sự khác biệt lớn với long hình của ta, nhưng trong cảm nhận của ta, nó giống như chính ta vậy. Tuy nhiên, nếu nói lý do cụ thể thì khó mà giải thích rõ ràng, có thể chỉ là cảm giác sai lệch mà thôi. Dịch Thư Nguyên lúc này mới lên tiếng, có lẽ cũng không phải là ảo giác của Á đạo hữu. Người tu hành đã ngộ đạo, nhưng đôi khi họ không biết rằng có sự biến hóa, khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ứng nghiệm. Hình rồng trên kiếm chính là của ngươi, nó chứa đựng oán hận từ Bắc Hải, mang theo niềm báo thù, đó chính là tâm trạng của ngươi lúc bấy giờ. Nhìn thấy tất cả mọi người trong điện đều nhìn về phía mình, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, trên mặt lộ ra sự tinh quái, pha chút đùa giỡn, nhưng cũng có phần chân thành. Dịch Mộ không nhớ rõ từ khi nào mình có những ký ức này, có thể là ở kiếp trước, nhưng ta nhớ đã từng nghe nói mỗi con rồng sinh ra đều có những khác biệt. Như thế, Dịch Mộ với dòng khí càn khôn trong người cảm nhận được sự biến đổi của thiên địa. Hôm nay nhìn lại, cảm giác này thật sự rất huyền bí. Cái gọi là long sinh cửu tử, sinh ra vì mới, bên trong có sự biến đổi kéo dài. Nói một cách khác, long chi cửu tử có thể ứng với cửu biến của rồng, bao gồm các hình dáng tú mưu, nhai tý, trào phong, bồ lao, toan nề, bí hí, bệ ngạn, phụ hí và ly vẫn. Dừng lại một chút, Dịch Thư Nguyên nhìn vào thanh cận phù kiếm trong tay. Kiếm này có hình dạng rồng trên đó, tên gọi là nhai tý, cái gọi là có thù tất báo, chính là ám chỉ đến thanh kiếm này. Tứ Hải Long Quân đều ngạc nhiên nhìn vào thanh trường kiếm, còn những người khác trong điện cũng đồng loạt nhìn về phía thanh kiếm, thậm chí có người cũng quay nhìn Dịch Thư Nguyên. Những vị Bồ Tát ngồi yên lặng trước đó cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhai tý, A Tử, âm điệu giữa hai cái tên này có nhiều điểm tương đồng. Thật ra khi vừa nghe thấy cái tên này, có người đã nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên nói bậy, nhưng vì người nói là Dịch đạo tử, cho nên không ai dám vội vàng kết luận. A Tử lúc này lên tiếng hỏi, vậy còn lại tám biến có thể giải thích sao? Hỏi câu này là A Tử, hắn đã có chút hiểu ra, sau khi nghe thấy tên Nhai tý, tự nhiên không cần phải hỏi nhiều. Tuy nhiên, tám cái tên còn lại quả thật làm người ta tò mò. Dịch Thư Nguyên chỉ cười và lắc đầu, có lẽ tôi đã quên mất, không dám nói bừa. Mọi người chỉ coi đó là lời đùa thôi. Cận đạo hữu, thanh kiếm này vẫn là trả lại cho Á đạo hữu đi, ngươi không dùng đến ấu, cô cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Cận Phù nhìn về phía hắn, rồi sau một lúc, chanh một tiếng, rút kiếm ra và cất vào bao. Sau đó, Cận Phù đứng dậy, đi tới chỗ chủ bàn, đặt kiếm lên bàn. A Hiền đệ, kiếm này vẫn là của ngươi, mới vừa rồi có thể coi như ta không phải. A Từ mặt không biểu cảm, chỉ nâng chén lên mà không nói gì. Cận Phù cũng không để tâm, quay về vị trí của mình. Sau khi sự việc này qua đi, không khí trong đại điện Long Cung có vẻ thoải mái hơn. Dù không còn náo nhiệt như bên ngoài, nhưng ít ra không còn nặng nề như trước nữa. Những vị khách ngồi quanh bàn cũng nhẹ nhõm thở phào. Dĩ nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng thở ra một hơi. Mặc dù tâm thần gắn kết với nhau, nhưng dù sao ngồi ở vị trí này cũng chỉ như một sợi tóc, dù có bao nhiêu pháp lực thì cũng có giới hạn. Cận Phù vừa rồi đã cho Dịch Thư Nguyên một loại cảm giác rằng nếu nói hắn không dùng đến thì Dịch Thư Nguyên có thể thử bị một kiếm chém xem sao. Tây Hải Long Quân cũng không phải là người có thể so với Hóa Long Áu. Dịch Thư Nguyên tự phụ, nhưng cũng không cho rằng mình có thể chống đỡ được một đòn của đối phương. Ngược lại, Hồi Miễn hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai. Nó đang thưởng thức mỹ thực từ Bắc Hải Long Cung mà không hề từ chối, và còn không quên cảm thán một câu, ai, thực phẩm ở Long Cung quả thực ngon, nhưng mà đầu bếp thì không được, ăn lúc nào cũng thấy lạnh. Lời nói của Hồi Miễn tì rất nhẹ nhàng, nhưng Dịch Thư Nguyên hình như không nghe thấy. Còn Đỗ Tiểu Lâm bên cạnh lại có vẻ nghe được, không nhịn được mà mỉm cười nhìn về phía bên kia bàn. Ngay cả A Tử, người đứng đầu, cũng lộ ra một nụ cười, có vẻ như chỉ có Hồi Miễn dám khiêu khích trong buổi tiệc Hóa Long này. Ha ha ha ha ha, Hồi đạo hữu tính tình thật thú vị. Ta ở Nam Hải Thủy Tinh Cung có rất nhiều món ngon mỹ tử, nếu ngươi có thời gian rảnh cứ đến Nam Hải, lão phù nhất định sẽ tiếp đãi ngươi thật nồng hậu. Đó là người nói đó, ta sẽ tin lời ngươi, sau này đến mà đừng thay đổi ý nhé. Hồi Miễn vui mừng khôn xiết, ngừng nói và nhìn về phía lão long ở Nam Hải, khiến người sau cũng phải vuốt râu cười lớn. Ha ha ha ha ha, nhất định nhất định, CS copy edit. Cho một số bạn chưa biết, Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghê, Bí Hí, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly vẫn là chính con lai của rồng với: một, lão đại Tù Ngưu yêu thích âm nhạc, ngồi xồm lập đàn đổ; hai, lão nhị Nhai Tý giỏi đấu đá, khắc điêu khắc tại đao vòng, chui kiếm, nuốt miệng; ba, lão tam Trào Phong tựa như thú, là lão tam cả đời nguy hiểm nhưng lại mong chờ điện góc đài bên trên tổ thú là nó di ảnh, cũng có người cho rằng nó có long mạch phượng; bốn, tứ tử Bồ Lao nhận kích mà lớn tiếng gào thét, dùng làm chuông lớn cầm tay giúp truyền âm thanh xa; năm, ngũ tử Toàn Nghề hình như sư tử, thích khói, ngồi yên, vì vậy hình tượng của nó xuất hiện trên lư hương theo thôn làng yên tĩnh; sáu, lục tử Bá Hạ còn gọi là Bí Hỉ, giống như rùa có răng ưa mang nặng, là dưới tấm bia rùa; bảy, thất tử Bệ Ngạn hình như hổ tốt tụng, thường xuất hiện ở cổng ngục hoặc quan nhà chính đường hai bên; tám, tám tử Phụ Hí thân như rồng, tao nhã và lịch sự, quanh quẩn trên thạch bia đỉnh đầu; chín, lão cửu Ly Vẫn còn gọi là Si Vĩ hoặc Si Hôn, miệng phát ra âm thanh thô nhưng có khả năng nuốt tốt, nó tiêu tay cứu nạn. Trong chủ điện của Long Cung, không khí lại trở nên nhộn nhịp, các ca múa nhạc sĩ lại được gọi ra, và Hoa Long Yến cuối cùng cũng dần trở về với hình thức của một yến hội bình thường. Tuy nhiên, không khí bên ngoài khu vực chủ điện của Bắc Hải Long Cung lại không giống vậy, nơi này không hề bị kiềm chế, dù sao cũng không phải là một yến hội như hỷ khánh nhân gian. Trong lòng cung, từng con đường không có bàn tiệc được bày ra, thay vào đó chỉ có một số điện đường và cung đình được điểm xuyết, biến những nơi này thành chỗ tổ chức yến hội. Trừ một số tông môn có bàn lớn ở gần nhau, những người còn lại đều tự do theo phong tục của mình để ngồi. Hoa viên sen hô trong long cung, lưu ly hành lang và long trì đình đài đều là những nơi xen kẽ các bàn yến. Cung điện cũng được bố trí theo cách tương tự, tạo thành một không gian rất đặc biệt. Hơn nữa, trong long cung có cấm chế chữa trị hoàn thiện, dòng nước trong cung không giống với hải lưu ngoài biển. Nước ở đây cực kỳ tinh tế và trong sạch, chỉ có một chút lực cản nhẹ khi di chuyển. Món ăn được đưa lên trên các bàn tiệc cũng đều được ngăn cách bởi một lớp thủy pháp. Không khí náo nhiệt nhưng không ồn ào, bình thản mà vẫn có chút vui vẻ lan tỏa khắp nơi. Hôm nay trong Hóa Long Yến còn có rất nhiều người đã trải qua kinh lịch tẩu thủy, một sự kiện trọng đại đáng ghi nhớ suốt đời. Chính vì vậy, không khí càng thêm sôi động và các đạo hữu từ bốn phương cũng gần gũi hơn. Nhiều người không chỉ chúc rượu tại chỗ của mình mà còn chủ động đi tìm bạn bè, ân cần thăm hỏi hoặc trao đổi về đạo lý. Thậm chí có những câu chuyện tán gẫu đều mang theo những ý nghĩa sâu sắc, không cần phải lo lắng về việc thủy nguyên chi linh du hành hay chuẩn bị ứng đối với thiên địa linh khí, cũng không cần phải bận tâm về việc bỏ lỡ cơ hội nào. Yến hội này giống như một dịp để đoàn tụ với thiên địa, với bạn bè, và cũng là một dịp để cảm nhận vẻ đẹp của thế giới. Những nữ ngư nương của thủy tộc đang đi lại trên mặt nước, mang theo những bàn ăn khống thủy, bơi lội trong hoa viên, thỉnh thoảng kéo theo một vài giọt nước vào khu vực tiệc rượu. Mặc dù không có nước, nhưng họ vẫn duy trì sức mạnh, tung bày mang thức ăn mới đến bàn, và thậm chí còn trò chuyện với khách mời, hiểu thêm về những yêu cầu của họ. Nhóm nữ tin của Thái Âm cùng ngồi tại một góc của hoa viên, nơi đó giống như một khu rừng san hô đỏ, có những hải quỳ đẹp đẽ tỏa hương. Không chỉ là rượu, ngay cả cảnh sắc xung quanh cũng khiến các nữ tin say mê. Đây không giống với vẻ đẹp của các ngọn tiên sơn, mỗi người đều có một nét đặc biệt riêng. Những người khác ít khi đến gần các môn nhân của Thái Âm cung, họ chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn vẻ đẹp của Thái Âm tiên tử, nhưng cũng có một số ngoại lệ. Mặc dù long cung trong chủ điện không phải ai cũng có thể vào, nhìn rõ ràng Giang Lang là người được coi trọng, dù vị trí của hắn có phần thấp hơn một chút nhưng cũng chưa từng bước vào. Thực tế đứng ngoài sẽ thoải mái hơn, vừa tiện cho việc riêng tư. Lúc này tại Đông Hải Long cung, Long tộc đang nhìn về phía xa, nơi hoa hải quỳ thoáng ẩn hiện bóng dáng Thái Âm cung tiên tử. Ôi, Thái Âm tiên tử đúng là đẹp như trong truyền thuyết, không gì sánh nổi. Tiếc là Thái Âm cung lại cách xa ngàn dặm, tiên tử lại quá lạnh lùng, gần trăm bước thôi cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể lại gần mà trêu đùa được. Lời nói này là của một trọng thần trong Đông Hải Long cung. Cùng hắn ngồi một bàn có 6 người, bao gồm Ký Tử Ký Minh và Giang Lang, người ngồi một mình ở bàn vuông. Ký Tử Ký Minh cùng một nhóm người đã đi Nam Hải Long tộc bái phòng, nơi đó có thủy tộc đang giảng về đan đạo đại điển năm xưa. Dù vậy, cũng không thiếu những lời khoác lác. Chỉ có Giang Lang ngồi bên cạnh, nghe được những lời này, hắn khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, được người đột nhiên quay người lại, hắn không biết rõ Giang Lang có giao tình với Thái Âm cung, nhưng rõ ràng biết hắn và Dịch đạo tử là bạn tốt. Mới đây, có không ít người đến bái phòng Giang Lang, kỳ thực đa số đều là hỏi về Dịch đạo tử, nhưng Giang Lang dường như đã không kiên nhẫn, sắc mặt có chút nóng giận, mọi người xung quanh lúc này mới không dám tiếp cận nữa. Giang Long Vương, ta biết ngươi và Đan Huyền đạo diệu tiên tôn là bạn tốt, ta cũng tin tưởng tiên tôn ở Thái Âm cung chắc chắn được tôn kính, vậy nếu ngươi đến Thái Âm cung, liệu họ có bài xích ngươi không? Nếu có thể gần gũi với Thái Âm tiên tử, vậy chúng ta cũng có thể khoác lác được một phen. Giang Lang rót rượu cho chính mình và được ngươi nâng chén lên uống cạn. Đúng vậy, ngươi nói có lý, nhưng lão Dịch là lão Dịch, còn ta là ta. Thái Âm cung không tiếp nam khách, đối với Long tộc luôn có sự phòng bị, ta không muốn mình như mặt nóng dán vào mông lạnh. Được ngươi có vẻ hơi uống quá chén, nghe vậy bật cười. Ôi, nói vậy là sai rồi, nếu không thử làm sao biết được. Nếu tiên tử đồng ý, ta lại rất tình nguyện. Thiếp một cái đó. Giang Lang nghe vậy ánh mắt giật giật, khóe miệng cũng co rút lại. Được ngươi kiểu người này trong Long tộc không phải là hiếm, cũng không khó hiểu. Khi Thái Âm cung không mấy chào đón Long tộc, cách đó không xa trên một đỉnh đài khác có một chiếc bàn lớn, nhưng bàn này không có hình vuông mà là giống vỏ sò làm từ chất liệu lưu ly trên bàn, đầy đủ mỹ tử và món ngon. Tuy nhiên, người ngồi bên cạnh bàn lại là Thạch Sinh cùng nhóm người của hắn. Dịch E Bảo và Mặc Lão Gia Tử đều là những phàm nhân, lúc này được tham dự vào buổi Hóa Long Yến, họ cảm thấy vô cùng phấn khích. Mặc dù không khí đã trở nên hòa hoãn hơn nhiều, nhưng trong lòng họ vẫn chưa thể bình tĩnh hẳn. Rượu là ngọc dịch quỳnh tương, món ăn thì là sơn hào hải vị, còn khách tham dự lại là những nhân vật mà chúng ta không thể gặp ở thế gian, chuyện trò cũng là những điều mà phàm nhân không thể nghe thấy. Ai mà ngờ được đời này tôi lại có thể tham gia một buổi tiệc long trọng như vậy. Dịch A Bảo vừa nói vừa ngước mắt nhìn xung quanh, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dịch phu tử nói rất đúng, lão phu còn cảm giác như đang nằm mơ vậy. Mặc Lão Gia Tử cười lớn, dùng chiếc đũa trắng nõn khéo léo gắp một miếng thịt cá ống ánh rồi nhúng nhẹ vào nước tương, cẩn thận đưa vào miệng. Ngay lập tức, ông cảm nhận được hương vị tươi mới của thịt cá lan tỏa trong khoang miệng, dư vị ngọt ngào không gì sánh bằng. Loại mỹ vị này thật sự là khó có được ở nhân gian. Mặc Lão gia tử không kìm được mà khen ngợi. Thạch Sinh nhìn thấy phụ thân mình như vậy cũng có phần cảm thấy hơi phóng đại, cười nói: "Phụ thân, thực ra cũng chỉ là thế thôi, một món ăn nóng cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngươi biết cái gì, đây là Long Cung, món ăn nóng trong nước không giữ được lâu đâu." Mặc Lão gia tử vừa nói xong lập tức nhận ra mình sai, vội vàng sửa lại: "À, mà ngươi đúng, ngươi là tiên còn ta là phàm nhân, phải nghe lời ngươi." "Đúng, đúng, đúng, ngài nói đúng." Thạch Sinh cười đáp lại. Nhìn thấy phụ thân đã kịp nhận ra lỗi của mình, Tề Trọng Bân đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ liền cười rót thêm rượu cho hai lão nhân. Nhưng lúc này ánh sáng rực rỡ từ một góc khác thu hút sự chú ý của họ, khiến hai lão nhân không khỏi tiến lại gần. Hóa ra đó là một vị lão giao đến từ Nam Hải Long tộc. Người này đang tham gia biên soạn đan điển và vừa dùng thủy viên huyễn hình pháp để tái hiện lại một số cảnh tượng xưa. Cả không gian bỗng chốc trở nên rộn ràng và giọng nói kích động của lão giao vang xa. Bên cạnh lão giao, trên một bàn san hô, ngoài các long tộc của tứ hải và các thủy tộc còn có rất nhiều yêu tộc, thậm chí là tiên đạo và thần nhân tham gia. Lúc này lão giao hình như đã uống không ít rượu, hay có thể là vì tâm trạng kích động mà trước mặt mọi người ông bắt đầu khoe khoang về sự kiêu hãnh của Nam Hải. Trong tay lão giao thủy quang lấp lánh, một bức tranh dần dần mở ra, hiện lên hình ảnh của Thủy Tinh Cung mới xây ở Nam Hải. Bức tranh cho thấy phía sau cung điện, trong một vùng biển sâu, những dãy núi lớn sáng lấp lánh, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc trụ lớn đặc biệt. Đây chính là Định Hải Thần Châm, nó đứng yên tại hoa viên sau Thủy Tinh Cung của chúng ta. Lòng Quân vì nó mà sai người vận chuyển hai tòa núi đá từ đáy biển để dựng lên. Trên núi có cỏ, rừng, san hô, hơn nữa còn có rất nhiều cấm chế bảo vệ. Lão Giao tự hào nói, mắt sáng rực: "Thật là đan huyền đạo diệu tiên, tôn luyện chỉ sao?" Một người bên cạnh hỏi, giọng đầy kinh ngạc: "Tôi nghe nói tiên tôn rất giỏi trong việc luyện chế tiên đan, chẳng lẽ ông ấy cũng có thể luyện chế thần binh pháp bảo sao?" Một người khác cũng lên tiếng, không khỏi tò mò. Lão Giao cười lớn đáp lại: "Đó là các người quá ngây thơ rồi, Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên làm sao lại có liên quan gì đến những tiên vật này? Dưới chân thượng tiên là chí bảo Phong Hỏa Lân, khi di chuyển giống như gió lốc cuồng nộ, ngọn lửa và gió gào thét tấn công như sao băng, mở mắt nhắm mắt đều có thể bay vạn dặm. Phong Hỏa Lân này là chí bảo, chính là được tạo ra từ đấu chuyển càn khôn tiên lô. Người nói tiên tôn có thể luyện chế pháp bảo không?" "Đúng vậy, quên chuyện này đi." "Như vậy có nghĩa là xưa nay huyền tiên am hiểu luyện đan hẳn cũng giỏi về chuyện này, có thể nói là nửa đúng. Xem nhiều kinh điển về đan đạo sẽ hiểu biết thêm nhiều, vậy nếu có thể xem qua đan điển thì tốt rồi." "À ha ha, ngươi nghĩ mình có thể nhìn bảo điển sao? Đó là do tiên tôn dẫn đầu biên soạn, cùng với các phương tiên đạo và tứ hải tứ thiên, toàn bộ tâm huyết của họ đều dồn vào đó. Lão phu cũng tham gia biên soạn đan điển, nhưng để có thể xem toàn bộ điển phải xếp hàng 100 năm nữa, mà lúc này chỉ có 5 năm để lĩnh hội, có lẽ chỉ có thể nhìn một phần hoàn chỉnh thôi." Lão gia nâng chén nói như vậy, vẻ mặt buồn rầu nhưng thực tế là đang khoác lác. Những người xung quanh đều ngưỡng mộ và nhìn chằm chằm. Một số người thuộc thị tộc bên cạnh lập tức rót đầy rượu vào chén của lão Long, thể hiện sự kính trọng.